ghét, khiến cho nó cùng một con cự viên khác mặc dù cách nhau rất xa vẫn như cũ có thể hô ứng. Hiện tại tiếng gầm này là phẫn nộ cùng khiêu khích, vì vậy không có vấn đề gì. Nếu như đem ra hỏa này đánh tới đau đớn hoặc là sợ, vậy khả năng chính là tiếng kêu thống khổ hoặc cầu cứu, vậy tuyệt đối sẽ gợi ra phản ứng của một con cự viên khác. Vì vậy Tô Trầm chỉ có thể tiến một bước rời xa đội hữu. Cuồng bạo cự viên ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mùi thơm của dẫn thú dược tề đang dần dần nhạt đi, thế nhưng lửa giận khiêu khích mang đến cũng đang không ngừng bốc cao. Nó liều mạng truy đuổi, không ngừng từ trên mặt đất nhổ lên đại thụ ném mạnh ra ngoài. Thụ mộc gào thét như tên bay lượn trong thiên không rơi xuống, nhìn đến Tô Trầm tê cả da đầu. Đại gia hỏa chết tiệt này, khí lực của nó liền như mãi mãi cũng dùng mãi không hết vậy. Lại là một cái cường hoành phi mộc tông tới, Tô Trầm miễn cưỡng tránh thoát. Grahu, cự viên hướng tới Tô Trầm giống lên một tiếng, liền như là đang nói, ngươi chỉ có thể trốn sao. Một cái không trung xoay chuyển 360 độ quay người, Tô Trầm rơi xuống đất. Chỉ cự viên, ngươi truy rất vui vẻ đúng không? Hống, cự viên đáp lại cuồng bạo gầm giống. Tô Trầm chậm rãi rút đao, vậy ngươi tốt nhất nên biết, ta còn chưa. Mẹ nó, cự mộc bay tới, không đợi Tô Trầm ra vẻ xong, cự viên đã hung hãn động thủ. Mẹ nó, Tô Trầm chỉ kịp nói ra hai chữ, liền một đao bổ ra. Thời điểm tại bách luyện đường thông qua cửa thứ 15, Tô Trầm có thể nói là tay không tấc sắt, trên người không có một kiện nguyên khí, chính là thực lực chân thực nhất của tự thân. Hiện tại có thôn nguyệt thiên lang đao tại tay, thân mang tử tinh hộ giáp, chân xuyên đạp vân chiến hoa, thực lực rõ ràng để thăng một cái cấp độ. Một đao này phách xuống, liền thấy hư ảnh thôn nguyệt thiên lang hiện, thê lệ tê hào lao về phía cự viên, lôi âm đao càng là nổ ra một phiến lôi đình điện mang, kích đáng ra khôi hoành khí thế. Cự mộc cùng đao quang va chạm, tại thời khắc này bắn ra hào quang tối rực rỡ. Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, vụn gỗ tung tóe, cự viên kia trong nháy mắt hóa thành tay không. Thiên lang chiến đao dư thế không giảm, tiếp tục bổ tới. Kim cương cự viên cũng không né tránh, càng là trở tay nhất quyền oanh xuất, ngay tại xuất quyền đồng thời, cánh tay vượn thô to kia đã hóa làm kim quang, bùng nổ ra uy thế cường hoành trước nay chưa từng có. Đao quyền va chạm, Tô Trầm chỉ cảm giác mình liền như là chém trúng một ngọn núi. Đại lực ập đến, như lốc xoáy trực tiếp đem hắn cuốn bay ra ngoài. Ta, phác, Tô Trầm không nghĩ tới lại có biến này, thân hình tại không trung lôi ra một đạo thật dài huyễn ảnh, bay thẳng ra mấy chục trượng mới dừng lại. Hống, kim cương cự viên kia giống to một tiếng, kim quang đại mạo, lần này là toàn thân đều trở nên thông thể kim sắc, y như tử kim. Đây chính là nguyên kỹ thiên phú của kim cương cự viên, kim cương chiến thể. Kim cương chi danh, tuyệt đối không phải tự dưng mà tới. Sau một khắc, đại gia hỏa này dùng sức giẫm một cái, đã hướng tới không trung nhảy lên, lên xuống mấy cái liền đuổi theo Tô Trầm, hai cánh tay thô to giống như hai cái cự trụ ầm ầm nện xuống. Muội ngươi, Tô Trầm kinh hồn sơ định, đạp động yên xà bộ, hóa thành khói nhẹ tránh đi. Cự viên kia hoành không kích xuống, đập lên mặt đất, đại địa liền ầm ầm chấn động, nổ lên vô tận khói lửa, xuất hiện một cái hố lớn hình tròn. Thượng phẩm hung thú cũng có cao thấp. Thực lực của kim cương cự viên hiển nhiên so với cái con trong cửa thứ 15 của bách luyện đường kia phải mạnh hơn nhiều. Một đòn thất bại, cự viên ngẩng đầu lại là nhảy một phát, tiếp tục truy sát Tô Trầm. Nó tuy rằng không biết bay, nhưng cự ly một bật này cũng 7-8 trượng, quả thực so với bay cũng chẳng khác mấy, uy thế bàng bạc hùng hồn tuyệt luân, coi như là mấy vị phí huyết cao giai Tô Trầm thấy qua kia, như Lê, Yên Hòa, Đồng Lộc, đối mặt uy thế cường hoành như vậy, phỏng chừng cũng khó chống lại. Tô Trầm nhất thời không né tránh kịp. Bị cự viên kim tí này quét trúng, bốn tầng mách thủ hộ chồng chất tại chỗ răng rắc bạo liệt, tử tinh hộ cháo cũng lại lần nữa vỡ tan. Thân tại không trung, Tô Trầm một cái cường hóa bạo liệt hỏa điểu bay ra, đánh vào trên kim sắc chiến khu của cự viên kia, trong hỏa quang bạo liệt, kim cương cự viên như không có chuyện gì xảy ra xông ra, chỉ là chỗ ngực thêm ra một cái vết thương máu thịt be bét. Làm thượng phẩm hung thú, nguyên kỹ mà kim cương cự viên biết không thể nghi ngờ là ít nhất, chỉ có kim cương chiến thể một loại này. Nhưng chính là một cái nguyên kỹ này lại làm cho kim cương cự viên trở thành công phòng hai đầu cường hoành tồn tại. Mặc dù là cường hóa bạo liệt hỏa điểu, cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn có hạn đối với nó. Trừ phi là dạng dựa vào số lượng chồng chất như tổ 7 người tiểu đội huy hoàng, bằng không ý nghĩ dựa vào mấy cái bạo liệt hỏa điểu giải quyết đối thủ chỉ là nằm mơ. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Trầm thẳng thắn không tiếp tục thử nghiệm tiêu diệt đối thủ nữa, quay đầu liền chạy. Hắn đến không phải không nắm chắc giết chết cự viên này. Bất quá gia hỏa này thực lực quá mạnh, coi như có thể giết chết phỏng chừng bản thân cũng phải phí nửa cái mạng. Nếu nhiệm vụ của hắn đã là kéo dài, cần gì phải đọ như vậy đây? Một người một vượn liền như thế tại trong rừng rậm cuồng bôn lao nhanh. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần dẫn dụ kim cương cự viên vượt quá thời gian một nén hương, những người khác của tiểu đội Huy Hoàng liền sẽ tới trợ giúp. Chỉ là khi một nén hương trôi qua thì, cứu viện trong chờ mong nhưng vẫn chưa đến. Tô Trầm cũng không để ý, kim cương cự viên công phòng hai đầu, thực lực vượt qua dự tính, xác thực khó đối phó, khả năng bảy người bọn họ giải quyết nó còn cần một quãng thời gian. Vì vậy hắn nhẫn nại cùng con trước mắt này đọ sức. Rất nhanh lại là một nén hương trôi qua, tiểu đội Huy Hoàng vẫn chưa tới. Tô Trầm hơi hơi nhíu mày, lúc này hắn còn có kiên trì, nhưng khi nén hương thứ ba trôi qua thì, hắn rốt cục không chờ được nữa, ý thức được sự tình khả năng có biến. Lúc này một người một vượn đã tại trong rừng rậm vòng quanh thừa đủ thời gian, con kim cương cự viên kia cũng nhiều lần hiện vẻ không kiên nhẫn, thậm chí từng có ý đồ từ bỏ. Là Tô Trầm lần nữa sử dụng dẫn thú dược tề, lại nhiều lần ra tay khiêu khích mới kéo được nó. Nhưng hiện tại hai bên đều đã không còn hứng thú giày vò tiếp. Đợi lâu không đến viện binh khiến Tô Trầm có chút buồn bực, truy kích trước mắt lại không cho phép nửa điểm qua loa. Tại sau khi đem một điểm nhẫn nại cuối cùng của mình hao mòn tận, Tô Trầm rốt cục không nhẫn nại nữa. Xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bản thân ta tới giải quyết ngươi. Tô Trầm lẩm bẩm nói. Hống, kim cương cự viên lớn tiếng gầm thét lên, rất có khí phách, ngươi có gan thì tới. Vậy thì thử một chút cái này đi. Tô Trầm đưa tay, một chùm hỏa diễm ở trong tay của hắn sinh thành, sau đó bắt đầu biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng một con chim. Xem ra liền như là mô hình bạo liệt hỏa điểu. Thế nhưng ngưng tụ cũng chưa kết thúc, hỏa điểu tiếp tục lớn mạnh, dĩ nhiên sinh ra lông chim, ánh mắt, móng vuốt cùng mỏ cong sắc bén. Đó rõ ràng là hình tượng một con ưng, vỗ vỗ sải cánh, trong đôi mắt do hỏa diễm ngưng tụ nhảy lên ánh sáng của lôi đình. Tô Trầm nhẹ buông tay, hỏa ưng kia đã tuột tay bay ra, tại sau khi phát xuất ra một tiếng réo vang thật dài đã nhằm phía cự viên, hóa thành một đạo hỏa diễm kích lưu cương mang hùng kình xông về đối thủ. Grahu, tại một khắc hỏa ưng bắn trúng mục tiêu kia, kim cương cự viên phát xuất một tiếng kêu thảm thống khổ trước nay chưa từng có. Chương 203, đánh chết. Chương 49, đánh chết. Thê lương hít khà zzz kêu trong mang theo phẫn nộ gào thét. Làm khói lửa tán đi lúc, có thể nhìn thấy cự viên trên thân xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn. Kim cương chiến thể để kim cương cự viên thân thể giống như là nham thạch cứng rắn, nhưng là mãnh liệt năng lượng trùng kích ngay cả nham thạch đều vì đó nóng chảy. Tại cái này như sắt thép trên thân thể tan suốt một cái kinh khủng tổn thương động, bên trong thậm chí lộ ra u mịch bạch cốt. Chẳng qua xuống một khắc, gia hỏa này tổn thương lại bắt đầu tự động khép lại. Cái này cái đại gia hỏa năng lực khôi phục cũng là bình thường cường đại. Dù vậy, kim cương cự viên còn là phẫn nộ rồi. Trước lúc này, theo không có người để nó nhận như thế thương tổn nghiêm trọng. Ngao, cuồng bạo trong tiếng hô, cái này cự viên thân thể vậy mà giống như xung khí, thân hình đột nhiên lại lớn mấy phần. Nó giống như một ngọn núi hướng phía Tô Trầm vào tới, thân thể to lớn tạo thành bóng ma che đậy Tô Trầm đỉnh đầu. Nhìn cái này cự viên thân thể biến lớn, Tô Trầm phát ra nhẹ nhàng a âm thanh. Kim cương cự viên sở dĩ gọi cự viên mà không gọi chiến viên, cũng là bởi vì huyết mạch của bọn nó bên trong có cự thú nguồn gốc, theo trưởng thành có thể không ngừng tăng lên. Mà bọn chúng thực lực tăng lên rõ ràng nhất biểu hiện liền là hình thể. Cái đầu càng lớn, thực lực càng mạnh. Cao hai trưởng kim cương cự viên chỉ là gia tộc này bên trong nhược tiểu nhất tồn tại. Hắn cái đầu có lẽ so với nhân loại lớn hơn nhiều, nhưng ở hung thú trong gia tộc lại chỉ có thể coi là phổ thông, cách cự thú càng là trời đất cách biệt. Nhưng là huyết mạch của bọn nó tiềm lực lại để bọn chúng có thể không ngừng tăng lên. Kim cương cự viên là một loại dễ giận sinh vật, phẫn nộ sẽ kích phát huyết mạch của bọn nó, để bọn chúng không ngừng thức tỉnh của mình huyết mạch lực lượng, càng ngày càng mạnh. Tình huống vừa rồi liền là như thế, cái này kim cương cự viên bởi vì thống khổ mà dẫn đến cực độ phẫn nộ, kích phát trong huyết mạch cái kia một tia viễn cổ lực lượng, để lực lượng của nó nhưng mạnh hơn mấy phần. Gào, nó cuồng nộ chu lên vào tới, tốc độ so với trước kia nhưng nhanh hơn rất nhiều. Tô Trầm nhanh chóng thối lui, trong lòng bàn tay hỏa diễm lại xuất hiện, một con hỏa ưng ở đây ngưng tụ mà ra. Đi, Tô Trầm quát to một tiếng, cái kia hỏa ưng bay ra. Chẳng qua lần này, nó không tiếp tục hóa thành xí diễm viêm lưu, mà là trực tiếp lấy ưng tư thái nhào vào cái kia cự viên trên thân, càng như có linh tính, cắn một cái tại cự viên lúc trước bị thương chỗ. Nơi này không có kim cương chiến thể thủ hộ, trực tiếp bị xé xuống đầu tiên khối lớn huyết nhục. Cự viên điên cuồng gào thét hồi trở lại quyền, đập nện tại hỏa ưng trên thân, chỉ là cái này hỏa ưng toàn thân là từ nguyên năng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, căn bản không phải thực chất sinh mệnh, mặc cho cái kia cự viên làm sao giày vò, đều chỉ là đập xuất mảng lớn hoa lửa văng khắp nơi. Đây chính là Tô Trầm theo yên hỏa nơi đó học được. Tô Trầm bạo liệt hỏa điều mặc dù cường đại, nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người thực lực tăng lên, nhưng cũng dần dần theo không kịp tình thế. Năm đó Thạch Khai Hoang dùng cái kia đầu tiên, chỉ giáo đạo rồi Tô Trầm, cái gì gọi là nhãn giới. Lưu lại tại bạo liệt hỏa điều tạm thời cường đại uy lực, nhất định không có tiền đồ. Cho nên Tô Trầm một mực tại nghiên cứu như thế nào tăng lên bạo liệt hỏa điều. Hồng Vân sườn núi một trận chiến, yên hỏa chiến đấu để Tô Trầm thấy được bạo liệt hỏa điều tăng lên phương hướng. Yên hỏa hỏa diễm ngưng tụ có thể hình thành thực chất tồn tại, không còn là duy nhất một lần công kích, mà là làm một cái độc lập cá thể đánh ra, mặc dù sẽ sai khiến cái này căn nguyên kỹ năng đơn lần lực bộc phát biến yếu, lại cũng càng thêm bền bỉ, chẳng những có thể đưa đến công kích quấy rối tác dụng, còn có thể hấp thu hỏa lực. Thời khắc này cái này cự viên liền là bị hỏa ưng hấp dẫn lấy, nhất thời lại không có quan tâm đối phó Tô Trầm. Thừa dịp này thời cơ, Tô Trầm trong tay đã lại lần nữa ngưng tụ một con mới hỏa ưng. Bạo liệt hỏa ưng một cái khác đặc điểm lớn nhất liền là nhiều con hỏa ưng có thể đồng thời tồn tại. Một con nhưng một con bạo liệt hỏa ưng theo trên tay của hắn thả, phe phẩy cháy thiên hỏa diễm nhào về phía cái kia cự viên. Kim cương cự viên điên cuồng huy động cánh tay, nện đến những cái kia hỏa ưng giống như đầy trời lưu tinh không ngừng tung ra rất nhiều đốm lửa, liền như là một cái đón đèn đuốc rực rỡ nhảy múa vũ giả. Tại nó cái kia điên cuồng hữu lực đại thủ xuống, tạo thành hỏa ưng thân thể hỏa diễm sẽ trở nên càng ngày càng ít, hỏa ưng thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng không cách nào duy trì thân thể của mình, liền sẽ ầm ầm bạo liệt. Mỗi một lần bạo liệt, đều sẽ ở kim cương cự viên trên thân thể lưu lại xuống một chút vết thương thật nhỏ. Mặc dù những này tổn thương phần lớn không nặng, lại càng ngày càng nhiều, không ngừng tích lũy lấy. Càng chết là, những này bạo liệt hỏa ưng che già mang mọc suốt vào tới, phảng phất mãi mãi không kết thúc một dạng. Cự viên điên cuồng giống giận, nó tổn thương càng ngày càng nặng, máu càng chảy càng nhiều, khí lực cũng dần dần cách nó mà đi. Lúc này lại nhìn thân thể của nó, tất cả lông tóc cơ hồ đều bị thiêu hủy, làn da là khối lớn vết cháy, cơ hồ tìm không thấy đầu tiên khối hoàn chỉnh địa phương. Cường đại năng lực khôi phục cũng vô pháp đền bù cái này đông đảo bên trên biển, sinh mệnh năng lượng bị nghiền ép đến cực hạn, kim cương cự viên bước chân càng ngày càng tập tễnh, cũng càng ngày càng nặng nặng. Kỳ thật Tô Trầm cuộc sống cũng không tốt đến nơi đâu. Bạo liệt hỏa ưng đối với nguyên lực tiêu hao càng nhiều, cũng lớn hơn nữa bởi vì là tổ hợp áo thuật, cho nên cũng tiêu hao thể lực, chỉ là cái này mất một lúc, hắn cũng nhanh đem chính mình tất cả nguyên lực đều nghiền ép đến hết. Tiêu hao nguyên lực còn có thể thông qua nguyên thạch khôi phục, thể lực lại không được. Cho nên thời khắc này không ngừng thi triển bên trong, Tô Trầm cũng là càng ngày càng mệt mỏi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt lên đến. Đáng chết, gia hỏa này cũng quá cứng rắn đi. Tô Trầm mắng một tiếng đến bây giờ còn không có tới huy hoàng tiểu đội, cổ tay khẽ đảo, một con cực đại hỏa điều xuất hiện trong tay. Thể lực tại thời khắc này nghiền ép đến cực hạn, hắn đã vô lực lại phóng thích hỏa ưng. Một cái cường hóa bạo liệt hỏa điều oanh ra, đánh vào cái kia cự viên trên thân, nương theo lấy không ngừng bạo liệt hỏa ưng. Nổ ra đầy trời diễm hỏa, tại hoàn thành một kích này về sau, Tô Trầm trước mắt cũng là một trận choáng váng. Cái này nếu là vẫn không giết được tên hỗn đản kia, hắn cũng chỉ có thể dùng cái kia. Cuối cùng cái kia cự viên không tiếp tục nó thần võ. Cái này cường hóa bạo liệt hỏa điều liền như là đè sập lạc đà cuối cùng đầu tiên cọng cỏ, kim cương cự viên tại chúng chiêu phía sau rốt cục ngược lại xuống. Nó còn chưa có chết, chỉ là bất lực bò lên, trong mắt hiện ra thê lương tuyệt vọng, trong miệng phát ra bi thương gào thét. Kim cương là sẽ không ngược lại xuống. Khi nó xuống lúc, liền là giấc ngủ ngàn thu. Hô, thấy cảnh này, Tô Trầm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thở dốc một hơi, Tô Trầm đi qua. Hắn theo trong giới chỉ lấy ra một chút cái bình bắt đầu tiếp cự viên máu. Miệng bên trong còn thì thào, đừng trách ta, dù sao ngươi đều phải chết rồi, đến không bằng cho chúng ta nhân tộc làm chút cống hiến. Phẫn nộ liền có thể kích phát huyết mạch chi lực, đến là cần phải thật tốt nghiên cứu một cái. Dòng máu liên tục không ngừng theo cự viên trong cơ thể chảy ra, tiến vào Tô Trầm trong bình. Tô Trầm một bình rót đầy, lại dùng bí pháp phong ấn lên. Mục tiêu còn sống lúc thu lấy huyết dịch rất có sức sống, nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Tại kết nối 5 bình về sau, Tô Trầm lấy ra một cái bình ngọc. Đi thẳng tới cự viên chỗ ngực, một chỉ điểm tại cự viên vị trí trái tim, lại sắp bình ngọc, lần này lại là thu lấy cự viên trong lòng tinh huyết rồi. Trong lòng tinh huyết là hung thú thuần túy nhất bộ phận, số lượng cũng có hạn, một khi mất đi hẳn phải chết, cho nên Tô Trầm cái cuối cùng thu. Theo giọt cuối cùng tinh huyết lăn vào trong bình, cái kia cự viên chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Trầm cấp tốc sắp cái bình thu hồi, bắt đầu hấp thu nguyên năng. Rút máu hút nguyên năng, hắn đến là không có chút nào lãng phí. Cũng chính là ở thời điểm này, phương xa hiện ra một đội thân ảnh quen thuộc. Là Trịnh Hạ Đỗ Tình bọn hắn. Tô Trầm, rốt cuộc đã đến. Tô Trầm liếc mắt, nhưng vẫn là trả lời, ở chỗ này. Trời ạ, là Tô Trầm, hắn ở nơi đó, hắn còn chưa có chết, quá tốt rồi. Đỗ Tình phát ra vui sướng tiếng kêu vào tới. Bởi vì đến trễ mà ảo não tâm tình tại thời khắc này rốt cục đạt được giải thoát, e sợ cho Tô Trầm chết bởi địch thủ cháy bỏng với bất an cũng rốt cục phóng xuống. Tô Trầm, ngươi không có việc gì liền tốt, chân thật thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn hại ngươi, là xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi đem cái kia cự viên bỏ rơi đúng không? Không quan hệ, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Trịnh Hạ hô to chạy tới, một bên chạy một bên giải thích. Bất quá khi hắn đi tới chỗ lúc, nhìn thấy là Tô Trầm đang đứng tại cái kia cự viên thi thể bên cạnh. Hắn đang dùng hắn phương thức đặc biệt là cái này cự viên siêu độ vong hồn. Cái này, ông trời ơi, một đoàn người triệt để choáng váng. Chương 204, hồi kích thượng. Chương 50, hồi kích thượng. Các ngươi dùng thời gian gần 4 nén hương, nếu như đổi một người khác kiềm chế cự viên, vậy thì đủ cho hắn chết 3-4 lần rồi. Vì vậy ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do tốt một chút. Hấp thu xong quang điểm cuối cùng, Tô Trầm đã hoàn thành nghi thức của hắn, nhìn về phía Trịnh Hạ. Biểu hiện tức giận, bất kể là ai đụng tới tình huống như vậy đều sẽ không cao hứng. Xin lỗi, chúng ta đụng tới một chút bất ngờ. Vương Đấu Sơn tiếp lời. Xác thực là cái bất ngờ, chủ nhân, chúng ta đã rất nỗ lực chạy tới. Nghe được Vương Đấu Sơn cùng Cương Nham đều nói như vậy, hỏa khí của Tô Trầm thoáng tiêu mấy phần, hắn nhìn đám người kia, chỉ thấy bọn họ mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, hiển nhiên cũng là một đường chạy như điên tới, chỉ là không biết tại sao, Vân Báo càng không ở bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng nhân lúc này mới kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi Tô Trầm dẫn đi cự viên, 7 người liền bắt đầu đem hết toàn lực công kích kim cương cự viên. Cứ việc kim cương chiến thể của cự viên rất cường hãn, nhưng chung quy không đỡ nổi 7 người hung mãnh đả kích. Mọi người điên cuồng công kích, mắt thấy liền sắp đem con cự viên này đánh ngã thì, lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Xuất hiện một đám người, Tô Trầm cau mày, kẻ nào? Là lũ khốn kiếp Trương Thánh An kia. Vương Đấu Sơn nổi giận đùng đùng trả lời, hắn vừa qua liền nói, con kim cương cự viên này quy hắn, muốn chúng ta từ bỏ hết thảy. Hắn muốn cướp cự viên. Tô Trầm thất thần, đám gia hỏa mắt cao hơn đầu kia từ lúc nào rơi xuống mức độ vào nhà cướp của rồi. Không, hắn muốn chính là bắt sống. Vương Đấu Sơn trả lời. Tô Trầm đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ Kim Linh Nhi. Kim cương cự viên công phòng hai đầu, tuy rằng thủ đoạn chiến đấu đơn giản, nhưng vô cùng thực dụng, nếu như có thể để Kim Linh Nhi thuần phục nó, vừa có thể dùng tới làm khiên thịt, bản thân cũng là vũ khí cường đại. Khó được nhất chính là nó cũng là một loại hung thú tương đối dễ khống chế, cũng chẳng trách bọn họ nhìn chúng. Trên thực tế sớm trước lúc này, bọn Trương Thánh An liền vẫn luôn tìm kiếm một con thượng phẩm hung thú lợi hại để cung Kim Linh Nhi hàng phục, nhưng một mạch không có tìm được mục tiêu thích hợp. Lần này vô ý đi ngang qua, lại nhìn thấy tiểu đội Huy Hoàng dĩ nhiên đang cùng một con kim cương cự viên chiến đấu, lập tức nổi lên tâm tư, quyết định cướp lấy con cự viên này. Đằng nào cũng chỉ là một đám học viên vô huyết, không có gì đáng lưu ý. Trong Tiềm Long Viện, quý tộc huyết mạch cùng học viên vô huyết chính là đối đầu trời sinh, bình thường không có chuyện còn muốn tìm chút chuyện, huống hồ thời điểm như thế này. Tiểu đội Huy Hoàng tự nhiên không muốn, song phương lập tức tranh chấp. Đáng tiếc đừng nói bọn họ vốn là không phải đối thủ của tiểu đội Trương Thánh An, coi như là cùng kim cương cự viên đại chiến một trận, nguyên lực tiêu hao to lớn, cũng không thể nào thắng được đối phương. Vì vậy cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đi cự viên. Tô Trầm chuyển hướng Vương Đấu Sơn, Kim Linh Nhi liền nhìn bọn họ cướp đi đồ của chúng ta. Nàng có khuyên bọn Trương Thánh An, bất quá không có tác dụng gì. Vương Đấu Sơn thở dài, có câu hắn không nói, chính là lúc đó bản thân Kim Linh Nhi đối với con cự viên này cũng khá là động lòng. Điều này khiến hành vi nàng khuyên can đám người Trương Thánh An cũng không phải rất kiên quyết. Mặc dù như thế, Tô Trầm cũng vẫn là ý thức được điểm ấy. Nếu như không có Kim Linh Nhi động tâm, Trương Thánh An cũng sẽ không làm được tự nhiên như thế chứ. Không có đi đánh giá cái gì, Tô Trầm chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó đây. Tại sao không lập tức quay lại? Nếu cự viên đã bị cướp đi, vậy trước tiên mau chạy tới đây giúp mình a. Tại sao lại làm lỡ nhiều thời gian như vậy? Là huyết yêu trung đỉnh. Vương Đấu Sơn tức giận nắm lên nắm đấm, tên khốn kiếp kia nhìn thấy ngươi không có ở đó, đại khái là ý thức được cái gì, liền cố ý kéo chúng ta nói chuyện. Chúng ta càng là muốn đi, hắn liền càng là không cho chúng ta đi. Ánh mắt Tô Trầm cũng híp lại, kim cương cự viên thường xuyên thành đôi thành cặp xuất hiện, vì vậy trung đỉnh nhìn ra vấn đề cũng không kỳ quái. Vấn đề hắn tại sao muốn nhằm vào chính mình, bản thân không có đắc tội hắn a. Tuy rằng Tam Sơn quận khảo bản thân đã từng đánh bại hắn một lần, nhưng đó bất quá là thi đấu cần, hắn cùng Kim Linh Nhi không phải như thường ở trong một đội sao. Bất quá tại sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Tô Trầm đã hiểu được, rất nhiều chuyện không phải chỉ xem lợi ích. Tổng có một ít người, có lẽ chỉ đơn thuần là không ưa ngươi, có lẽ liền không ưa cũng không tính, chỉ là muốn tìm cái trò vui, liền chơi ngươi một phát. Tô Trầm không có nghĩ sai, chân tướng của chuyện này đúng thật chính là đơn giản như vậy. Kỳ thực lúc đó Trung Đình chỉ là muốn nhìn dáng dấp sốt ruột táo bón của tiểu đội Huy Hoàng, cho nên mới cố ý đùa giỡn bọn họ. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng cảm giác một người hướng tới một đám người hì hì cười nói chớ vội đi a, lưu lại tâm sự chút đi, đem một đám người đùa giỡn như một tiểu cô nương, Trung Đình cảm giác rất thú vị. Đương nhiên, đối với hắn là đùa giỡn, đối với bọn Tô Trầm, chính là đại sự liên quan tới tính mạng. Mãi cho đến khi tiểu đội Huy Hoàng sắp gấp phát điên, Kim Linh Nhi cũng không nhìn nổi nhiều lần khuyên can, Trung Đình mới rốt cục thu tay lại, thả bọn họ rời khỏi. Một chuyến dằn vặt như vậy, dẫn đến tiểu đội Huy Hoàng không kịp cứu viện, thiếu chút nữa hại chết Tô Trầm. Đã minh bạch chuyện đã xảy ra, ánh mắt Tô Trầm hơi hơi nheo lại. Vậy báo tử đây, hắn làm sao không ở? Mấy người nhìn nhìn lẫn nhau, vẫn là Vương Đấu Sơn nói, báo tử nuốt không trôi cục tức này, đã bám theo bọn hắn. Hai mắt Tô Trầm lóe qua một tia hàn mang, hắn đột nhiên nói, bọn hắn đi hướng nào? Đỗ Tình chỉ về phía tây một cái, Tô Trầm đã soạt một cái vọt ra ngoài, tốc độ phát huy đến mức cực trí, nhanh như khói nhẹ, chỉ tại chỗ để lại một câu, ở chỗ này chờ ta rất mau trở lại. Đỗ Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi Tô Trầm tung tích, kinh hãi nói, thật nhanh. Không ẩn giấu thực lực nữa Tô Trầm, trực tiếp chấn cho tất cả mọi người ngây ngốc. Liền ngay cả Vương Đấu Sơn cũng chấn kinh rồi. Nhìn nhìn Cương Nham, ta nhớ chủ nhân ngươi mấy năm qua một mạch trốn tại trong tháp làm nghiên cứu chứ. Làm sao thực lực ngược lại lại càng ngày càng mạnh? Cương Nham rất nghiêm túc trả lời, chủ nhân thường nói, tri thức chính là lực lượng. Một đường cuồng biểu, Tô Trầm cấp tốc truy đuổi. Cuối cùng cũng coi như bọn Trương Thánh An vừa đi, tiểu đội Huy Hoàng liền đến tìm hắn, vì vậy lúc này cũng mới rời khỏi thời gian chưa lâu. Cũng không lâu lắm, Tô Trầm liền nhìn thấy bóng một đám người ở phương xa. Chính là bọn Trương Thánh An. Chỉ là cũng không nhìn thấy Vân Báo ở đâu. Tô Trầm hiểu rõ Vân Báo, tên gia hỏa này quả thực chính là vì Tùng Lâm mà sinh, nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm thấy, vậy ngươi thực sự rất khó phát hiện ra hắn. Chính sốt ruột, lại nghe được một thanh âm, sao ngươi lại đến đây? Quay đầu nhìn lại, chính là Vân Báo đứng thẳng sau lưng hắn. Tên gia hỏa này, chẳng biết từ lúc nào đã phát hiện hắn, cũng đã đến phía sau hắn. Tô Trầm thở phào một hơi, ta là tới ngăn cản ngươi, đừng làm chuyện điên rồ, báo tử. Bọn chúng đoạt đồ của chúng ta, Vân Báo trả lời, không ai có thể làm như thế mà không trả giá thật lớn. Ta cũng cho là như thế, Tô Trầm kéo Vân Báo qua, nhưng không phải là kiểu giống như ngươi. Ta biết ngươi tại trong rừng rậm rất lợi hại, nhưng đối phương cũng không phải ngồi không. Ngươi thật cho là mình một người liền có thể thịt được tất cả mọi người bọn hắn. Lần này Vân Báo không hề trả lời, rất hiển nhiên, hắn cũng không nắm chắc như vậy, nhưng coi như không nắm chắc, hắn cũng muốn làm. Đây chính là Vân Báo. Tô Trầm hiểu rõ hắn vỗ vỗ vai Vân Báo, giao cho ta đi, có lúc muốn giáo huấn đối phương cũng có thể thay cái phương thức ôn nhu một chút. Chương 205, hồi kích hạ. Chương 51, phản kích hạ. Chúng ta không nên làm như thế, ngươi như vậy khiến ta sau đó làm sao gặp Tô Trầm. Ngồi ở bên đống lửa, Kim Linh Nhi có chút khổ não đỡ cái chán. Làm cũng đã làm, cần gì phải hiện tại mới oán giận. Trương Thánh An cười hì hì, lúc nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi trả lời. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện gặp hắn lắm, vậy sau này cũng không cần phải gặp nữa. Huyết Hiêu Trung Đỉnh cũng nói, hắn so với Trương Thánh An thấp hơn một chút, yêu thích đứng tại trong bóng tối đại thụ, phảng phất như vậy mới có cảm giác an toàn, lời nói ra lại mang theo tính công kích mãnh liệt. Thời khắc này, hắn lại bổ sung một câu, lại nói ngươi cũng chưa chắc có thể gặp lại hắn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cười hắc hắc. Kim Linh Nhi khổ não đỡ lấy cái trán, ta bắt đầu hối hận gia nhập đội ngũ các ngươi. Ha, Kim Linh Nhi, ngươi còn không rõ, tại sao ngày hôm nay chúng ta nhất định phải làm như vậy? Vẻn vẹn chỉ là vì con cự viên này, vẫn là nói lấy thực lực của chúng ta lại không bắt được một con thượng phẩm hung thú ra dáng cho ngươi nô dịch. Lại một người thanh niên lên tiếng, một thân đoạn bào thảo thanh sắc thêu xí ưng đồ, buộc một dây lụa vàng nhạt có vân cẩm ưng đồ đằng, chân mang bạch sắc xuyên phong tường hoa, mái tóc rất dài, chỉ đem tóc dài bên trái vén lên tai sau, da rẻ trắng như tuyết. Môi hồng hào, lại là một tên Mỹ nam tử 100% không chiết không khấu. Hắn gọi Quan Sơn Ưng, tương tự là một tên thí sinh xuất sắc đến từ Tam Sơn Quận. Trên thực tế đội ngũ trước mắt này, vốn toàn bộ đều là thí sinh Tam Sơn Quận tổ hợp lại. Cùng tuyệt đại bộ phận mọi người đồng dạng, địa vực là tiêu chí liên hợp tốt nhất. Trong Tiềm Long Viện, quý tộc huyết mạch đến từ bất đồng khu vực lấy khu vực làm phương thức, hình thành bản thân tiểu đoàn đội. Chi tiểu đội phi đằng trước mắt này chính là như vậy. Trương Thánh An hầu như đã tập kết hết những học viên ưu tú nhất Tam Sơn Quận, có thể nói là một trong mấy tiểu đội mạnh nhất trong đám đồng niên sinh. Sở dĩ nói hầu như, là bởi vì Cơ Hàn Yến từ chối gia nhập. Lý do cự tuyệt của nữ nhân này rất kỳ hoa, các ngươi đều quá yếu, không xứng cùng ta đồng thời tổ đội, ta vẫn là tự mình lăn lộn thôi. Đó cũng là ngăn trở lớn nhất Trương Thánh An gặp phải từ khi lập đội đến nay. Nói gần nói xa, thời khắc này Quan Sơn Ưng nói xong, trên mặt Kim Linh Nhi rõ ràng lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Lẽ nào là bởi vì ta? Không sai, chính là bởi vì ngươi. Một tên người trẻ tuổi xem ra cả người tỏa ra sát khí lên tiếng. Hắn mang một bộ áo khoác thanh kim sắc có in hung thú đồ văn, bên hông đeo một chuỗi vòng dùng răng của hung thú làm thành, chân đi hắc sắc bát sắc ngoa, một đầu tóc tết dài nhỏ kiểu châu Phi ấy, mặt chữ quốc, lông mày rậm chữ nhất, môi dày, khiến người chú ý nhất chính là hắn có một đôi siêu cấp đại thủ, ngón tay lại ngắn nhỏ đến ngạc nhiên. Hắn là Hạn Long Giang Dương. Giang Dương nói, người đi lại quá gần với đám người không có huyết mạch kia rồi, Kim Linh Nhi. Thánh An đã nhắc nhở ngươi, Long không lẫn với xà, Phượng không cùng dòi luận, người không biết lựa chọn bằng hữu, nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Bất quá ngươi hiển nhiên không có nghe lọt, ta cùng hắn là bằng hữu. Kim Linh Nhi nói, ngươi chính là quá nhớ phần tình bằng hữu này rồi. Lại một thanh niên lên tiếng, người này vóc người thấp bé, một thân cẩm bào kim sắc ngực thêu đồ hình đầu sói, buộc một dây lụa thanh sắc nạm đầy đá mắt mèo, chân xuyên ủng ngắn da hươu, đầu tóc cẩn thận trải lên cao cao không lọt một sợi, mặt mày viên nhuận. Hồng quang mãn diện, nhưng có một đôi con ngươi vàng óng, lúc nhìn người khác hai mắt liền sẽ phóng xuất kim quang. Kim Thiền Hồng Ngũ, thanh âm của Hồng Ngũ có chút khàn khàn, ngươi nhớ hắn là bằng hữu của ngươi, nhưng bọn hắn coi ngươi là bằng hữu sao? Ngẫm lại xem, rõ ràng chúng ta cũng đã nói với bọn họ, ngươi cần con cự viên này. Nếu như bọn họ coi ngươi là bằng hữu, liền hẳn là chủ động đem cự viên đưa ngươi mới đúng. Nhưng kết quả đây, lại vẫn phải để chúng ta lên tiếng cảnh cáo, mới bất đắc dĩ nhường ra. Bằng hữu như thế cũng gọi là bằng hữu, ngươi coi bọn họ là bằng hữu, bọn họ nhưng không hẳn coi ngươi là bằng hữu a. Lại nói, vô huyết chi nhân, chú định tương lai thành tựu có hạn, có cái gì đáng kết giao? Một tên nam tử uy mãnh vóc người khôi ngô, thân khoác huyền sắc đấu bồng, trong mang một kiện áo ngoài cửu hợp nền đen cẩn phật viền vàng, chân xuyên ủng da vằn hổ cao tới đầu gối, lại là đầu đinh cắt phẳng, da rẻ ngăm đen, ánh mắt to như chuông đồng, má phải có vẽ lam sắc tường vân vân. Tay cầm một cây bá vương thương ngạo nghễ lên tiếng. Hắn là kiếm tê Trịnh Cuồng, từng tại trên Tam Sơn quận khảo đâm vương đấu sơn một thương. Trương Thánh An tiếp lời nói, quý tộc huyết mạch có địa vị cùng tôn nghiêm của quý tộc huyết mạch. Kim Linh Nhi, chúng ta có thể ngẫu nhiên cùng một ít vô huyết chi nhân quen biết, kết giao, để bày ra chúng ta khoan dung cùng rộng lượng, nhưng càng nhiều thời điểm cần giữ một khoảng cách. Nếu như ngươi cùng bọn chúng đi lại quá gần, bọn chúng liền sẽ không cảm thấy bản thân là đang trèo cao ngươi, bọn chúng sẽ không sợ hãi ngươi. Cũng sẽ không nghe theo ngươi, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp lật đổ ngươi. Ta nghe nói Tô Trầm kia là đồ đệ của Thạch Khai Hoang, ngươi biết đó là một lão đầu ra sao chứ? Tâm Kim Linh Nhi hơi hơi run rẩy. Trương Thánh An đã nói, vọng tưởng đánh vỡ quy chế huyết mạch, bản thân liền là đại tội. Người như vậy, không giết chết bọn họ, đã là chúng ta quá đủ khoan dung rồi. Lần này cũng bất quá là tiện thể cho bọn hắn một bài học, lại đáng là gì? Suy nghĩ thật kỹ đi. Tuyệt đối đừng học Vương Đấu Sơn tên ngu xuẩn không biết thời vụ kia. Trương Thánh An tổng kết một câu, Kim Linh Nhi rốt cục yên lặng, nàng rơi vào trong trầm tư. Liền vào lúc đó, Kim Thiền Hồng Ngũ đột nhiên quay đầu lại. Kẻ nào, tất cả mọi người đồng thời phần phật sát lại, liền ngay cả con kim cương cự viên bị khống chế kia cũng tại dưới sự khống chế của Kim Linh Nhi bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn về phía sau. Trong rừng rậm đi tới một người, bước chân phiêu nhiên. Tô Trầm, ngạc nhiên, Kim Linh Nhi bật thốt lên tiếng. Người từ đằng xa đi tới kia, thình lình chính là Tô Trầm. Mang theo nụ cười ung dung, Tô Trầm từng bước đi tới. Linh Nhi, người quả nhiên ở đây, hại ta phải đuổi một trận. Đám người huyết yêu trung đỉnh nhìn hắn, mắt lộ khinh thường. Kim Linh Nhi bị Tô Trầm nhiệt tình làm cho có chút kinh ngạc, nói. Người đuổi theo ta làm cái gì? Là muốn lấy về kim cương sao? Chuyện này ta rất xin lỗi. Tô Trầm đã ngắt lời nói cái ngốc nghếch gì vậy? Người ta là bằng hữu. Nếu ngươi đã muốn, vậy đưa cho ngươi thì có làm sao? Lời này khiến tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Tô Trầm đã đi đến bên người Kim Linh Nhi, cười hì hì nói, ta chỉ là nghe nói ngươi đã đến liền rất cao hứng, vì vậy liền chạy tới thăm ngươi một chút, cùng ngươi nói mấy câu liền đi. Nghe nói như thế, Kim Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đám người Trương Thánh An trung đỉnh lại là nhíu mày. Tuy rằng không lọt mắt loại người vô huyết như Tô Trầm, bất quá chính là giơ tay không đánh kẻ cười tươi. Người ta cũng đã chạy tới nói tự nguyện biếu tặng cự viên, hiện tại chỉ là tới thăm một chút Kim Linh Nhi, nói mấy câu, còn muốn đuổi người thậm chí động thủ, cũng không khỏi quá mức bá đạo. Kỳ thực quý tộc huyết mạch không phải không bá đạo, thế nhưng có biểu hiện bá đạo hơn nữa thông thường cũng cần có cái danh nghĩa. Loại người lão tử chính là không ưa ngươi, chính là muốn đập ngươi, không hiểu che lấp chút nào, không giảng danh mục chung quy không nhiều, coi như có, cũng nhất định sẽ không có tiền đồ gì, bởi vì loại người này dùng một cái từ khác đánh giá sẽ thích hợp hơn, đó chính là không biết tốt xấu. Cho nên nhìn thấy Tô Trầm cười hì hì lôi kéo Kim Linh Nhi nói chuyện, mọi người nhất thời đến không biết nên làm thế nào. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm cũng là kẻ thức thời vụ, sau khi lôi kéo Kim Linh Nhi nói mấy câu liền rời đi. Nhìn hắn liền như thế đến, lại liền như thế rời đi, chúng nhân nhất thời cũng là không nói gì. Cuối cùng vẫn là Trương Thánh An nói, Tô Trầm này mặc dù là một kẻ nhu nhược, nhưng ít ra còn có chút ánh mắt. Nếu như hắn một mạch ngoan ngoãn như thế, vậy sau này cũng không cần làm khó dễ hắn. Bất quá Linh Nhi, ta vẫn là câu nói kia, người như vậy, quen biết là được, không nên thâm giao. Ta biết rồi, Kim Linh Nhi cúi đầu trả lời, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Rời khỏi Kim Linh Nhi, Tô Trầm trở về, đi không bao lâu, liền nhìn thấy đám người Vân Báo Vương Đấu Sơn lại đây. Nhìn thấy Tô Trầm trở về, đám người Trịnh Hạ đồng thời vui vẻ. Đỗ Tình đã hô, Tô Trầm ngươi không sao chứ? Tô Trầm cười hì hì trả lời, ngươi xem dáng vẻ ta như có chuyện sao? Mọi người cùng nhau thở ra một hơi, có gặp bọn Kim Linh Nhi không? Vương Đấu Sơn hỏi, ân, hàn huyên với bọn hắn một hồi. Tô Trầm trả lời, liền như vậy, chúng nhân đồng thời kinh ngạc. Tô Trầm khăng khăng chạy tới, khuyên về Vân Báo, chính là vì tìm Kim Linh Nhi tán gẫu. Thuận tiện đưa bọn họ một ít lễ vật. Lễ vật gì? Tất cả mọi người đồng thời hỏi. Một loại bột phấn dùng khu thú dược tề tinh luyện thành. Tô Trầm trả lời, có thể tỏa ra khí thức của hung thú cường đại, khiến những hung thú nhỏ yếu không dám tiếp cận. Chỉ cần vẩy một chút lên người, liền có thể duy trì thời gian rất lâu. Vân Báo ánh mắt sáng lên, có thể duy trì bao lâu? Tô Trầm nở nụ cười. Hắn nói, ta tinh luyện dòng giã 8 bình, đầy đủ duy trì đến bọn họ phát điên. Chương 206, lôi hỏa đạn. Chương 52, lôi hỏa đạn. Hai canh giờ sau, bên một dòng sông nhỏ trong Tùng Lâm Lạc Ưng Sơn Mạch. Xem này, ta bắt được một con cá. Bên bờ sông, Nghiêm Phục Hưng giơ lên một con cá bụng to hưng phấn đi lên bờ. Tô Trầm, Trịnh Hạ chính đang xếp lửa trại chuẩn bị bữa tối. Trịnh Hạ tay như đao sắc, từng nhát cắt gọt cành cây, dựng lên cái giá. Trong lòng bàn tay Tô Trầm bốc lên một chùm hỏa diễm, nhen lửa xuống dưới trồng cành lá khô. Quay đầu lại liếc mắt nhìn con cá bụng bự trong tay Nghiêm Phục Hưng, Tô Trầm nói, là hà mẫu ngư, lại đến mùa bọn chúng ngược dòng trở về. Lúc mổ bụng nó cẩn thận chút, những cá con kia chính là thức ăn ngon nhất đấy, tuyệt đối đừng lãng phí. Hoắc, làm sao chuyện gì ngươi cũng biết thế? Một bên đang cùng Đỗ Tình đồng thời xử lý thịt viên Tôn Kế Tổ cười hỏi. Tại sao khi trải qua chuyện Kim Cương Cự Viên cùng tiểu đội phi đằng, cái nhìn của đám người Trịnh Hạ đối với Tô Trầm rõ ràng đã thay đổi, lẫn nhau cảm tình cũng thẳng tắp ấm lên. Đọc nhiều sách, Tô Trầm vừa trả lời vừa từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra gia vị. Nhưng đọc sách cũng không thể khiến thực lực của chúng ta trở nên cường đại. Đỗ Tình cật lực cắt thịt viên trong tay, nhưng đáng tiếc kiếm pháp của nàng tuy được, đao công lại chẳng ra sao, cắt đến nỗi khối thịt liền như là bị chó gặm qua đồng dạng. Cương Nham thực sự không nhìn nổi, tiếp nhận công tác của nàng, hay là ta tới đi, ngươi lại đi kiếm một chút củi. Tựa ở trên một cái cây, Tô Trầm trả lời, vậy phải xem ngươi lý giải cái từ cường đại này ra sao. Nói thế nào, mọi người cùng nhau hỏi, cường đại trong lòng của mỗi người khác nhau, dưới cái nhìn của ta, cường đại trước sau chỉ là cái khái niệm tương đối. Kim Cương Cự Viên có mạnh không? Rất mạnh, nếu như chỉ so riêng lực lượng, có thêm hai Tô Trầm nữa cũng không phải là đối thủ của nó, nhưng ta vẫn giết được nó. Tại sao? Bởi vì ta không chỉ có lực lượng, ta còn có nguyên khí, có dược tề, có nguyên thạch khôi phục. Nếu như không có những thứ này, ta không phải là đối thủ của nó. Như vậy ngươi có thể nói, những thứ này không thuộc về một phần của lực lượng sao? Tri thức cũng giống như vậy, nó tương tự có thể tạo thành một phần thực lực của chúng ta, trợ giúp chúng ta cường đại. Tôn Kế Tổ cười nói, có thể ngươi nói đúng, nhưng đó dù sao cũng không phải là lực lượng thuộc về chính mình. Ta càng nguyện ý muốn lực lượng của chính mình, ta tin tưởng thực lực tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Tô Trầm khịt mũi con thường, đừng vô nghĩa, thực lực tuyệt đối thế nào mới có thể quét ngang tất cả, thiên hạ nào có thực lực tuyệt đối. Trương Thánh An có mạnh hay không, Cơ Hàn Yến một cánh tay liền có thể đập bay hắn. Nhưng nàng có mạnh hơn, cũng bất quá bản kỳ Hóa Long bảng đệ tứ, tại phía trước nàng còn có ba người. Hóa Long đệ nhất có mạnh hay không, ở bên trên bọn hắn còn có học viên 56, 57, 58. Ở trên những người này tương tự còn có những thiên tài đặc thù huyết mạch, vương tộc huyết mạch. Coi như là những người này, liền dám nói có thực lực tuyệt đối sao. Đừng quên mạnh hơn cũng bất quá là dẫn khí cảnh, trên nữa còn có lên tới hàng ngàn hàng vạn tồn tại mạnh hơn bọn họ. Ngươi nói thực lực tuyệt đối, trừ phi là đệ nhất thiên hạ, ai lại dám nói hai chữ tuyệt đối. Tôn Kế Tổ yên lặng, Tô Trầm tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, khi cái ngươi gọi là lực lượng tuyệt đối vô pháp quét ngang tất cả thì, ngươi liền có thể nói, là lực lượng này không đủ mạnh, không đủ tuyệt đối. Dựa theo cái logic này, ta cũng có thể nói, tuyệt đối trí tuệ hẳn là có thể trưởng khống tất cả, nếu như không có làm được, vậy thì nhất định là trí tuệ này không đủ tuyệt đối. Luận điệu như vậy, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Tô Trầm đã nói, dưới cái nhìn của ta, lực lượng chính là lực lượng, mặc kệ loại lực lượng nào, có thể đủ dễ dùng là được. Tri thức chính là một loại lực lượng rất trọng yếu, nó có thể mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như cái này, Tô Trầm nói, đã lấy ra một vật, đó là một cái thiết cầu màu đen xem ra không đáng chú ý. Đây là cái gì? Vương Đấu Sơn không rõ. Còn nhớ bầu rượu sao? Tô Trầm trả lời, Vương Đấu Sơn sáng ngời, đây là bầu rượu đã qua cải tiến. Làm sao nhỏ như thế? Không thế làm sao gọi cải tiến? Tô Trầm trả lời, ta đem dược tề áp xúc rót vào trong này, đừng nhìn nó nhỏ, uy lực lại càng lớn hơn so với trước, ta gọi nó là lôi hỏa đạn. Tất cả mọi người đều hứng thú rồi, thử một chút đi, Vương Đấu Sơn hưng phấn nói. Các ngươi thì sao? Tô Trầm nhìn những người khác, tất cả mọi người đồng thời gật đầu, đều muốn xem cái gọi là lực lượng tri thức của Tô Trầm đến cùng là thế nào. Vậy được, Tô Trầm nhìn về phía Vân Báo, báo tử, ta nhớ thời điểm chúng ta tới đây, tại cánh rừng bên kia nhìn thấy một đám thứ phong. Ân, có, Vân Báo gật đầu, kiếm chút mật ong, để nướng thịt viên thế nào? Tô Trầm cười nói, Vân Báo nở nụ cười, được, hắn nói làm liền làm, người lóe lên đã đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm trở về, liền thấy trong tay ôm một cái tổ ong khổng lồ, phía sau là ong ong ong một đoàn lớn thứ phong truy đuổi mà tới. Đám thứ phong này mỗi con đều có kích cỡ to bằng nắm tay, lớn nhất cũng đã đuổi kịp chậu rửa mặt, lít nha lít nhít bay tới, nhìn đến chúng nhân cũng đồng thời biến sắc. Thứ phong cùng âm xà trong táng linh đài lúc trước đồng dạng, tuy rằng cá thể thực lực bình thường, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, ngòi ong lại có độc, cực khó đối phó. Đám người Trịnh Hạ tình nguyện đồng thời đối kháng hai con kim cương cự viên cũng không muốn đối phó một tổ ong độc như vậy. Thời khắc này nhìn thấy Vân Báo đưa tới một đoàn lớn thứ phong như thế, mọi người giật nảy cả mình. Ngươi điên rồi, dẫn nhiều thứ phong như vậy lại đây. Nghiêm Phục Hưng đã kêu lên, đám người Trịnh Hạ Tôn Kế Tổ càng là trực tiếp ra tay. Từng đạo trưởng phong rơi vào bên trong đàn ong. Chỉ là thứ phong tuy nhỏ, thân thể lại cứng cỏi, nguyên kỹ đập tới, tuy rằng có thể giết chết bộ phận, nhưng lại đưa tới càng nhiều thứ phong phản kích. Tất cả mọi người đồng thời thăng khởi hộ cháo, vĩ châm đánh vào trên hộ cháo, nổi lên một phiến năng lượng thải quang. Nhưng mà càng nhiều vĩ châm còn đang không ngừng xạ đến, thứ phong sở dĩ gọi thứ phong cũng bởi vì bọn chúng có thể không ngừng bắn ra có độc phong châm để công kích đối thủ. Loại tiểu gia hỏa này tuy rằng cá thể thực lực không mạnh, nhưng tụ hợp lại nổi lên quần thể công kích, uy hiếp lại là tương đối lớn. Trong khoảnh khắc, châm độc như mưa, còn chưa động thủ, Vân Báo đã kêu lên, làm mồi nhử, hắn là thảm nhất, trên người đã trúng vài châm, những gai độc kia khiến toàn thân Vân Báo vừa đau vừa ngứa. Dù sao cũng phải có chút so sánh, Tô Trầm cười đáp, một vòng nguyên kỹ oanh quá, nhưng chỉ giết chết rất ít mấy chục con thứ phong, ngược lại là vĩ châm đám thứ phong kia bắn ra khiến mọi người không ngừng kêu khổ. Lúc này Tô Trầm mới nâng lên lôi hỏa đạn trong tay, ấn xuống một chỗ nhô ra trên đó, hướng tới đàn ong ném ra, nói toàn bộ nằm xuống. Tất cả mọi người đồng thời ngã xuống, liền thấy thiết cầu kia bay vào trong đàn thứ phong, ầm ầm nổ tung. Một phiến hồng vân sóng khí rội rửa mà ra, trong nháy mắt đem nhóm lớn thứ phong khỏa cuốn vào. Sóng khí mãnh liệt dư thế không giảm, quấn lẫn lượng lớn thiết phiến quét qua, quét ngang ra hơn 10 trượng khoảng cách, rắc rắc rắc một đám lớn cây cối sụp đổ ngã xuống. Chúng nhân nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung liệt diễm vẫn chưa biến mất, những con thứ phong bị đốt cháy kia còn đang không ngừng rơi xuống, như từng cái tiểu hỏa cầu, nhìn đến mọi người triệt để choáng váng. Một đoàn lớn thứ phong, khiến 7-8 vị nguyên sĩ đều khó mà ứng đối, lại bị một cái thiết đạn liền như thế tiêu diệt. Mọi người cùng nhau không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, không nhìn ra tên gia hỏa này lại còn có thủ đoạn lợi hại như vậy a. Đấu Sơn, cho chút nước, chớ đem núi này đốt luôn. Tô Trầm nói, Vương Đấu Sơn giương tay đánh ra một cỗ tuyết phong, dưới phong tuyết đan sen, hỏa diễm tắt. Mọi người lúc này mới đi tới, nhìn đầy đất tiêu thi, nhất thời đều là nhìn nhau không nói gì. Bạo liệt dược tề trải qua Tô Trầm thay đổi, bây giờ đã không còn là hàng, chế thô làm tạp, đặt ở bên trong bầu rượu sử dụng nữa, mà là dùng loại thiết cầu đã qua gia công này phóng thích. Uy lực dược tề càng lớn, bố trí của thiết cầu cũng càng tinh tế hơn. Không nói những cái khác. Chỉ riêng chỗ then chốt khống chế liền có 7 cái, phân biệt đối ứng những đoạn thời gian nổ tung khác nhau. Lúc Tô Trầm sử dụng chỉ cần mở ra chỗ then chốt bất đồng, liền có thể quyết định thời gian nổ tung, không cần tiếp tục giống như trước đây, còn phải tự mình phân tích cùng tính toán. Mà sau khi thiết cầu bạo liệt sản sinh mảnh vỡ khỏa quyển tại bên trong sóng khí, càng tăng thêm lực sát thương cho bạo tạc, làm cho bạo liệt dược tề bất luận phạm vi, uy lực đều so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Vương Đấu Sơn lẩm bẩm nói, vật này, lợi hại a. Ta nói, thời điểm đối phó kim cương cự viên ngươi làm sao không sử dụng đây? Lôi hỏa đạn thiện quần công không thiện đánh đơn, thích hợp đối phó chính là loại mục tiêu số lượng đông đảo mà cá thể yếu kém như Thứ Phong, không thích hợp đối phó loại đại gia hỏa như kim cương cự viên. Hơn nữa vật này rất đắt có được hay không? Một viên liền muốn 120 khối nguyên thạch, một con kim cương cự viên mới giá trị 500, ta đập 10 viên qua, không đem nó nổ chết, bản thân trước tiên phải bù lỗ 700. Ây, uy lực lôi hỏa đạn này là các người muốn xem, 120 khối nguyên thạch mọi người cùng nhau gánh chịu. Chúng nhân đồng thời không nói gì, Trịnh Hạ cảm thấy có một chuyện hắn không có nhìn lầm Tô Trầm, đó chính là gia hỏa này thật sự rất tham tài. Vào lúc ấy, Đỗ Tình đột nhiên hỏi một câu, Tô Trầm ca ca, vật này ngươi có phải là có rất nhiều? Tô Trầm cười hi hi trả lời, có một ít, làm sao? Muốn không, xem ở trên mặt bằng hữu, ta tính bớt cho ngươi một ít, chỉ lấy ngươi 100, thế nào? Nghe đến đây, Trịnh Hạ đột nhiên có loại cảm giác. Đối thoại vừa nãy, thật giống luôn là tại dưới sự dẫn đường của Tô Trầm tiến hành. Gia hỏa này nói những thứ kia sẽ không phải là vì chào hàng lôi hỏa đạn của hắn chứ. Chương 207, gác đêm. Chương 53, gác đêm. Hoài nghi quy hoài nghi, mọi người vẫn là dồn dập mở túi mua lôi hỏa đạn của Tô Trầm. Mặc kệ thế nào, vật này uy lực cường đại là không cần nói, tại thời khắc then chốt dùng tới làm bài tẩy bảo mệnh cực thích hợp. Vì vậy trong nháy mắt, Tô Trầm liền bán đi 30 viên lôi hỏa đạn. Đây vẫn là trên người mọi người không mang nhiều tiền duyên cớ. Liền mất một lúc như thế, Tô Trầm đã thu sạch 3.000 nguyên thạch. Thịt viên cơ bản đã xử lý xong, liền nướng lửa trại, mọi người ăn thịt thú nướng, uống rượu ngon mang theo, vừa nói vừa cười. Tuy rằng đã từng có không hòa thuận, tuy rằng đã từng có không tín nhiệm, nhưng theo từ từ ở chung, loại không hợp nhau nho nhỏ này cũng từ từ tiêu trừ. Duy nhất còn có chút vấn đề đại khái chính là Đỗ Tình cùng Vân Báo. Báo tử chết tiệt trước sau như một không biết nói chuyện, không biết làm người, khiến Đỗ Tình tức giận đến luôn lườm nguyết hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng đêm dần thâm, mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Thời điểm muốn nhập trướng, Vân Báo đột nhiên nói, ta kiến nghị chúng ta lưu một người gác đêm. Gác đêm, Trịnh Hạ sững sờ, cần thiết phải như vậy sao? Không phải có dự cảnh bàn sao? Dự cảnh bàn là một loại nguyên bàn cảnh báo, có thể trinh trắc động hướng của nguyên lực phụ cận. Một khi có sinh mệnh nguyên năng cường đại tiếp cận, liền sẽ tự động phát ra cảnh báo, cũng là đồ vật học viên Tiềm Long Viện chuẩn bị trước khi lữ hành. Kỳ thực khu thú dược tề cũng có thể làm được tránh khỏi thú tập, chỉ là thứ này giá trị cao, dùng tới không tránh khỏi quá mức lãng phí, hơn nữa cũng chỉ có thể đối phó thú, không thể đối phó người. Vân Báo nhàn nhạt nói, có một ít tồn tại có thể thu lại khí tức nguyên lực, lẩn tránh dự cảnh bàn. Trịnh Hạ liền rơi vào trong trầm tư, không phải hắn không muốn nghe, chỉ là ai tới gác đêm lại là cái vấn đề. Nghĩ đến hẳn là rất nhiều người không muốn làm. Trịnh Hạ tuy rằng thận trọng, nhưng cũng bởi vậy thiếu mất chút quyết đoán, không muốn làm chuyện đắc tội với người, chỉ có thể lắp bắp nói, loại hung thú này hẳn là sẽ không nhiều, ta nghĩ chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Khóe miệng Vân Báo liền lộ ra nụ cười trào phúng. Nụ cười này là đang trào phúng, Trịnh Hạ đem an toàn ký thác tại vận khí. Đám người Trịnh Hạ hiển nhiên đều cảm thụ được hàm nghĩa sau lưng nụ cười của Vân Báo. Đỗ Tình bất mãn nói, ta nói người này làm sao nhiều chuyện như vậy? Còn nói cái gì là ưng sơn lão khách, còn sợ này sợ cái kia? Vân Báo nhàn nhạt đáp lại, cao thủ chân chính không phải không có gì lo sợ, mà là từng bước cẩn thận. Lời này chúng nhân nghe được đều là trong lòng hơi động. Có lòng muốn hỏi cụ thể chút, nhưng xem dáng vẻ Vân Báo, lại hiển nhiên không muốn cùng bọn họ giải thích quá nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy cắt cử khó khăn, vậy thì để ta canh gác đi. Ta đưa ra kiến nghị để ta làm. Vân Báo nói, Trịnh Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt, sự tình liền định như vậy, bóng đêm đã sâu, tất cả mọi người đều tiến vào trong doanh trướng ngủ. Vân Báo một người lẻ loi ngồi ở trên một cái cây, nhìn hướng phương xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới cây truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Ai? Vân Báo trầm giọng hỏi, ta, là Tô Trầm, hắn nhảy một cái, nhảy đến trên cây, cùng Vân Báo sóng vai ngồi xuống. Sao ngươi lại đến đây? Vân Báo nhìn hắn. Ngủ không được, tìm ngươi nói chuyện phiếm. Tô Trầm dựa vào bên người Vân Báo ngồi xuống. Sau khi đến dẫn khí cảnh, nhu cầu đối với giấc ngủ của nguyên sĩ liền giảm mạnh. Đại đa số cái gọi là tu tập, giấc ngủ, kỳ thực đều là tu luyện. Tại thượng cổ áo thuật gọi minh tưởng, tại hiện đại liền gọi thổ nạp. Tô Trầm có nguyên năng chi nhãn, thông qua hấp thu nguyên năng tiêu tán để thăng bản thân, so với thổ nạp minh tưởng hiệu suất cao hơn nhiều, vì vậy hắn đến là không thèm khát gì chút thời gian nghỉ ngơi kia. Tán gẫu cái gì, tùy tiện, chân chính tán gẫu, vốn là nghĩ đến đâu liền tán đến đó, nào có đạo lý chủ đề. Tô Trầm đem mình tựa vào trên thân cây, điều chỉnh tư thế ngồi, thoải mái nói. Vân Báo suy nghĩ một chút, có một chuyện ta không hiểu rõ. Ngươi là định nói, lấy lực lượng của mấy người chúng ta, lại thêm sự quen thuộc của ngươi đối với Lạc Ưng Sơn, kỳ thực cũng đủ, tại sao còn phải gia nhập đội ngũ của bọn họ? Vân Báo gật đầu, ta suy nghĩ thật lâu, không nghĩ ra. Bởi vì muốn kết giao mấy người bằng hữu A, Tô Trầm trả lời ra ngoài Vân Báo dự liệu, tới Tiềm Long Viện 4 năm, mỗi ngày vùi đầu học tập nghiên cứu, luôn không có thời gian nhận thức ít người. Có thể kết giao mấy người bằng hữu, không phải rất tốt sao? Liền bọn họ, Vân Báo xem thường bĩu môi. Ngươi từ lúc nào kết bạn lấy giá trị luận? Tô Trầm hỏi ngược lại, nghe được Vân Báo ngây ra một cái. Tô Trầm tiếp tục nói, bọn họ cũng không phải người xấu gì, tối đa chỉ là có chút thiếu kinh nghiệm. Lại nói, bằng hữu không phải là tự dưng mà có, hợp thì tụ, không hợp thì tán. Nhưng nếu như ngươi liền cơ hội ở chung cũng không cho, vậy thì làm sao kết giao bạn mới? Vân Báo hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, làm sao, không tin lời ta nói. Tô Trầm hỏi, vẫn cảm thấy lý do này có chút gượng ép, không quá giống lời của ngươi nói. Như vậy à, Tô Trầm ngẩng đầu lên nhìn Dạ Không, ngây ngốc một chút, mới nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta nghiên cứu ra một vài thứ muốn bán cái giá tiền cao, vì vậy cần ít người giúp ta tuyên truyền một thoáng, ngươi thấy thế nào? Tỷ như dược tề cùng lôi hỏa đạn, Vân Báo đã có chút minh bạch, lý do này nghe tới liền hợp lý hơn nhiều, phù hợp tính tình làm người của ngươi. Tô Trầm liền thở dài, ta rõ ràng là một người rất nhiệt tâm vô tư, tại sao cứ nhất định phải đem ta xem thành là cái gian thương tinh thông tính toán đây? Một cái gia hỏa đem lôi hỏa đạn thành phẩm không vượt quá 10 nguyên thạch có thể bán đến 100 nguyên thạch, nói với ta nhiệt tình vô tư, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng a. Ngươi nói như vậy ta cảm thấy quá oan, ta nhưng là còn định đem khai hoang thiên nguyên thuật truyền bá cho cả nhân tộc a. Tô Trầm cảm thấy cực kỳ oan ức, khai hoang thiên nguyên thuật nghiên cứu thành công một chuyện, trừ thạch khai hoang ra, hiện nay cũng chỉ có Vân Báo cùng Cương Nham biết. Thời khắc này nghe được Tô Trầm oan ức, Vân Báo hiếm thấy bật cười, suy nghĩ đến phương thức ngươi truyền bá, ta cảm thấy cái nhìn của ta đối với ngươi vẫn là rất chuẩn. Ây, cái này sao, tiêu tốn lớn như vậy, vẫn là cần thu hồi chút thành phẩm chứ. Tô Trầm cười hì hì trả lời, lại nói, có vài thứ, ngươi càng là cho miễn phí, người ta lại càng là không thèm khát, vẫn cần phải thêm chút ngưỡng cửa, người ta mới coi trọng. Lại nói ta chào giá thấp như vậy, đã rất có lương tâm có được hay không? Vân Báo bĩu môi, ngươi đến là muốn bán đắt, chỉ là sợ đạo sư tức giận. Tô Trầm ngửa mặt lên trời nở nụ cười, không tiếp lời này của hắn. Thế giới huyễn mộng, trong đại sảnh giao dịch tri thức, một cái tin tức giao dịch yên lặng xuất hiện. Bán ra pháp môn vô huyết mạch hoàn mỹ lên cấp phí huyết cảnh, trả tiền xem. Định giá, 100 mộng chi thủy tích, người bán ra, Vân Bức, bản pháp môn do bản nhân độc sáng, qua huyễn mộng chi chủ chứng thực, đạo văn tất cứu truy cứu. Chương 208, mộng chi quyền hạn, chương 54, mộng chi quyền hạn, lại cùng Vân Báo hàn huyên một lúc, Tô Trầm tự quay về trong chướng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực chính là tiến vào thế giới mộng tu hành. Đây đã là thói quen tất nhiên của Tô Trầm mỗi đêm. Ấn ký trên lưng bàn tay chậm rãi chuyển động, mang theo tâm thần Tô Trầm tiến vào thế giới mộng. Lúc xuất hiện lần nữa, Tô Trầm trực tiếp đứng tại đại sảnh tri thức của thành mộng huyễn, đây chính là địa điểm hắn lo cao lần trước. Trực tiếp tiến vào gian phòng bên cạnh, Tô Trầm kiểm tra ghi chép tiêu thụ của khai hoang thiên nguyên thuật bản thân phát ra, lại phát hiện dĩ nhiên vô pháp tra được khai hoang thiên nguyên thuật. Đây là chuyện gì vậy? Khai hoang thiên nguyên thuật là hắn thông báo tối ngày hôm qua, thông báo xong Tô Trầm liền đi tu luyện bản thân nguyên kỹ. Vốn tưởng rằng có thế nào cũng hẳn phải bán ra được một ít, không nghĩ tới hôm nay đến nhìn một chút, thậm chí ngay cả thông báo cũng vô ảnh vô tung, chỉ có một phần ghi chép tiêu thụ, đại diện cho có một người đã mua khai hoang thiên nguyên thuật của hắn. Đây là chuyện gì vậy? Chính đang kinh ngạc, trước mắt hoa lên một cái, mộng tinh linh Lộ Lộ đã xuất hiện tại trước người hắn. Tại không trung bay ra một đạo vòng cung duyên dáng, mộng tinh linh cười duyên nói, ngươi rốt cục đến rồi, ta đợi ngươi cả một ngày nha. Thứ hôm qua ta phát ra ở đây, tại sao biến mất rồi? Tô Trầm hỏi, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, cái phần pháp môn liên quan tới vô huyết mạch chi lực lên cấp phí huyết cảnh là ngươi phát minh. Điều này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ muốn biết tại sao nó lại biến mất. Khẩu khí Tô Trầm có chút bất thiện, mộng tinh linh thượng hạ phiên phi một vòng, còn phải hỏi, tự nhiên là có người ẩn nó đi, không cho phép nó xuất hiện. Ẩn đi, ánh mắt Tô Trầm hơi ngưng, quả nhiên là có người giở trò ở trong đó sao? Kỳ thực lúc trước thời điểm quyết định truyền bá khai hoang thiên nguyên thuật tại thế giới mộng, Tô Trầm cũng đã đoán được sự tình khả năng không đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy. Hắn bên này vừa thả, bên kia liền có người trực tiếp ra tay ẩn đi, tại sao nội dung ta phát, người khác có thể ẩn đi? Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là hỏi, ngươi không có hỏi kẻ nào ẩn đi, tại sao ẩn đi, như vậy rất tốt, chuyện này ý nghĩa là ngươi kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lộ Lộ vỗ vỗ cánh cười, trả lời vấn đề của ta, trong giọng nói đã mang theo tức giận, đương nhiên là bởi vì quyền hạn rồi. Lộ Lộ trả lời, liền như trong thế giới hiện thực, bên thực lực mạnh mẽ thống trị bên thực lực nhỏ yếu, tại trong thế giới mộng, liền là bên quyền hạn cao có quyền lợi đặc thù, bọn họ có thể tự do thông báo tin tức, xem tin tức, thậm chí ẩn giấu tin tức. Rất hiển nhiên, thứ ngươi phát ra không được một số đại nhân vật yêu thích, vì vậy bọn họ lựa chọn ẩn đi tin tức của ngươi. Các ngươi thậm chí ngay cả loại quyền lợi này cũng cho. Đó là tự nhiên, phải biết để thăng đến quyền hạn cao đẳng là phải chi rất nhiều mộng chi thủy tích a. Lộ Lộ lần nữa tại không trung bay lượn một vòng, không có tiện lợi như vậy, ai sẽ tăng lên mộng chi quyền hạn của bản thân đây? Huyễn mộng chi chủ cũng thật là biết cách thu thập của cải a. Tô Trầm tức điên hừ nói, cũng là vì sinh hoạt thôi. Lộ Lộ cười hi hi nói, cùng Lộ Lộ tán gẫu xong, Tô Trầm mới biết, quyền hạn trong thế giới mộng nguyên lai tổng cộng chia làm 3 cấp, phân biệt là đê đẳng mộng khách, trung đẳng mộng tuần, cao đẳng mộng vương, mỗi loại đều có bản thân quyền hạn cùng cấp bậc đối ứng. Nếu muốn tăng lên, liền cần tiêu tốn đại lượng thời gian, tiền tài cùng tinh lực. Như Tô Trầm hiện tại liền thuộc về cấp 1 đê đẳng mộng khách của thế giới mộng, không có đãi ngộ đặc thù gì, chỉ có bị đặc thù đãi ngộ. Cho tới ẩn giấu tin tức, thì thuộc về quyền hạn của cao đẳng mộng vương. Tin tức Tô Trầm phát ra, chính là bị một vị cao đẳng mộng vương động dụng quyền hạn ẩn giấu đi. Nói như vậy, chỉ cần có vị mộng vương kia tại, ta liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phát ra tin tức bản thân muốn phát. Tô Trầm thất vọng nói, vậy cũng không hẳn nha. Mộng tinh linh lại đập cánh nói thầm cho mình ngươi một bí mật nhỏ. Mộng vương có thể ẩn đi tin tức của ngươi, nhưng không thể đem tin tức ngươi thông báo cắt bỏ. Mà ẩn đi tin tức, cũng là phải tiêu hao mộng chi thủy tích. Ánh mắt Tô Trầm sáng lên, ngươi là nói tiêu hao mỗi ngày. Không sai, mặt khác, ẩn giấu tin tức quyền hạn bất đồng, mức giá cần phải trả cũng bất đồng. Nếu như ngươi không muốn tin tức của chính mình bị ẩn đi vĩnh viễn, vậy ngươi liền có thể lựa chọn để thăng quyền hạn của bản thân. Quyền hạn của ngươi càng cao, đối phương ẩn đi tin tức của ngươi cần phải trả giá lại càng lớn. Nếu như ngươi cũng đã trở thành cao đẳng mộng vương, đối phương liền vô pháp ẩn giấu rồi. Đương nhiên các ngươi cũng là kiếm được càng nhiều. Tô Trầm một thoáng đã minh bạch, cái gì cho ma bí mật nhỏ, đây căn bản lại là một thủ đoạn mộng huyễn chi chủ vì thu thập của cải mà sử dụng. Vì để cho một ít tin tức vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, những kẻ quyền hạn cao đẳng kia nhất định phải cuồn cuộn không ngừng hướng mộng huyễn chi chủ cung cấp mộng chi thủy tích, cũng thật là tính toán hay. Vấn đề lớn nhất của thế giới mộng chính là ở cái thế giới này vô pháp giao tiếp vật thực, chỉ có thể tiến hành lưu thông phương diện tin tức. Ở tình huống như vậy, để thăng giá trị của thế giới mộng, liền trở thành vấn đề mộng huyễn chi chủ phí hết tâm tư muốn giải quyết. Giá trị quyền hạn chính là thủ đoạn thu thập của cải mộng huyễn chi chủ phát minh. Không sai không sai, mộng tinh linh vẫy cánh trả lời, cho nên tới đi, để thăng quyền hạn của ngươi đi, nếu như không muốn bị đối phương vĩnh viễn niêm phong lại miệng mình. Ta lại không có hứng thú bị các ngươi lợi dụng. Tô Trầm lắc đầu, đã dự định lui ra thế giới mộng. Ngươi tốt nhất vẫn là tiếp thu kiến nghị. Mộng tinh linh cười hi hi nói thầm cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Cái gì? Trong lòng Tô Trầm đột nhiên sinh khởi một tia bất an. Vị cao đẳng mộng vương ẩn đi tin tức ngươi thông báo kia, chính đang điều tra thân phận thực sự của ngươi. Nếu như không muốn bị hắn tìm tới, nhất định phải nhanh lên một chút để thăng quyền hạn của chính mình a. Chương 209, Long Ngư. Chương 55, Long Ngư. Lạc Ưng Sơn không có mênh mông thâm thúy giống như Thâm Hồng Sơn Mạch, nhưng tự có một cỗ hiểm trở đặc biệt. Đi vào trong núi, liền có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có vách núi chót vót, một tòa tiếp một tòa, như rừng đao dựng đứng, bởi vậy còn có tên gọi Đao Tùng Sơn. Dưới núi tùng lâm thưa dày bất định, trung gian thường xuyên kẹp lẫn mảng lớn nham thạch khô, nhìn xa liền như là những mảng rụng tóc lớn trên đầu một người. Một con sông dài uốn lượn xuyên qua toàn bộ sơn khu, vì dãy núi này mang đến nồng đậm sinh cơ, tưới tắm đất đai, phong phú vật chủng. Con sông này gọi Văn Xương Hà. Văn Xương Hà là nhánh sông của Kim Thủy Hà, mỗi năm từ Kim Thủy Hà cũng sẽ có rất nhiều hà mẫu ngư hồi du tới nơi đây đẻ trứng. Bọn chúng trở thành một trong những nguồn thức ăn phong phú nhất của một vùng Lạc Ưng Sơn, cung dưỡng lượng lớn hung thú nghỉ lại ở nơi đây. Tại sau khi xuyên qua một phiến sơn khu rộng lớn, Phan Sương Hà đi tới một phiến sơn địa quần sơn vây quanh, đây là một khu vực trũng xuống, bốn phía đâu đâu cũng có cao cao sơn phong, nơi này chính là Thiên Trần Hạp. Tại Thiên Trần Hạp, Phan Sương Hà hội tụ ra một mảnh hồ nước, đây chính là cổ hồ Myler nổi tiếng. Cổ hồ Myler là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Long Tang Quốc, cũng là điểm cuối lữ đồ của Hà Mẫu Ngư. Bọn chúng ở nơi đây đẻ trứng, ra đời, trưởng thành, cũng dọc theo con đường ngày xưa hồi du. Trong quá trình này, lên tới hàng ngàn hàng vạn cá con cuối cùng trở thành đồ ăn của các loại hung thú. Cổ hồ Myler bởi vậy cũng trở thành mảnh đất vật chủng phong phú nhất Lạc Ưng Sơn, nơi này có hung thú hung mãnh nhất, đàn thú khổng lồ nhất, cùng với nguyên sĩ bởi vậy mà bị hấp dẫn tới. Sau khi tại trong sơn khu dạo quanh hai ngày, tiểu đội Huy Hoàng rốt cục nhìn thấy mảnh sơn cốc trong chờ mong kia. Xem, phía trước chính là Thiên Trần Hạp rồi. Đỗ Tình Hưng phấn huy vũ cánh tay hô lên, rốt cục đến nơi rồi, mọi người tăng nhanh tốc độ chút, tranh thủ trước khi mặt trời lặn nhập hẻm núi. Trịnh Hạ hô, chạy a, tất cả mọi người đồng thời phát ra tiếng hô, hưng phấn nhằm phía Thiên Trần Hạp. Tiến vào Thiên Trần Hạp, liền thấy thanh sơn uốn quanh, lục thảo sinh sôi, thiên không đặc biệt xanh thẳm, dưới mây trắng lững lờ, có thể nhìn thấy xa xa một mảnh hồ nước dưới ánh mặt trời dập dờn ra kim sắc quang huy. Nơi này thật đẹp, Đỗ Tình đứng trên một khối đá lớn phóng tầm mắt về phía xa xa. Từ nơi này có thể nhìn thấy, trên bãi cỏ lớn phương xa, một đám hoa tích lộc chính đang tự do đi dạo, thỉnh thoảng cúi xuống gặm cỏ, phát xuất tiếng kêu trầm thấp. Tại địa phương càng xa hơn một chút, một ít đại giác thủy ngưu nằm rạp ở bên hồ, cẩn thận uống nước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút. Một đám hắc ban thỏ thỉnh thoảng từ trong động thỏ đã đào sẵn ló đầu ra, dựng thẳng đôi tai dài, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Trên toàn bộ thảo nguyên, xem ra tràn ngập bừng bừng sức sống. Thật là đẹp, đám người Trịnh Hạ Nghiêm Phục Hưng cũng sáp lại gần đồng thời nói. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đỗ Tình đột nhiên chỉ về phương xa, theo phương hướng ngón tay nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy bên cạnh hồ nhỏ, một đóa hoa màu xanh lam chính đang đong đưa nhẹ nhàng trên mặt nước, tỏa ra ánh sáng óng ánh lộng lẫy. Tôn Kế Tổ mắt sắc, dĩ nhiên nhìn rõ ràng, vui vẻ nói, là lam tâm liên, còn là thành thục lam tâm liên. Lam tâm liên là một loại vật liệu cấp hiếm thấy, giá trị không thấp. Xem bên kia, là ngọc diện phù sao, ta không nhìn lầm chứ. Trịnh Hạ cũng đã kêu lên, bên trong hồ nước dập dờn một đóa hoa hồng nhạt, thình lình chính là ngọc diện phù Trịnh Hạ nói, tương tự là một loại vật liệu hiếm thấy. Thời khắc này theo hai người phát hiện, rất nhanh mọi người tại trong hồ còn có bên hồ đều nhìn thấy không ít linh dược. Có người học tốt thảo dược học thậm chí một hơi báo ra tên gọi hơn 10 loại linh dược, trong đó thậm chí bao gồm một cây linh tài cấp chân hy tam nhãn hồng. Phải biết linh dược cấp chân hy đã là cực kỳ hiếm thấy, như thi linh hoa loại dược liệu cấp độ truyền thuyết kia liền không cần phải nhắc tới, đi xuống chính là dược liệu chân hy. Tam nhãn hồng là dược liệu chân hy hạ phẩm, có thể kích phát huyết mạch, có thể chế tác dược tề thức tỉnh huyết mạch, dược tề kích phát huyết mạch. Các loại dược tề trọng yếu, thời khắc này nhìn thấy có nhiều linh dược như vậy, nghĩ thầm Thiên Trần Hạp quả nhiên là giàu có chi địa, đồng thời hoan hô liền muốn lao xuống. Vân Báo hơi nhướng mày, bất quá lần này Tô Trầm cướp tại trước mặt hắn lên tiếng, chờ một chút. Chúng nhân đồng thời nhìn Tô Trầm, Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, muốn nói Thiên Trần Hạp có linh dược, ta tin tưởng. Thế nhưng sinh trưởng tại địa phương dễ thấy như thế này, lại còn nhiều như thế, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoặc là ta đổi cách nói khác, tại trước ngày hôm nay, lẽ nào những học viên tiến vào Thiên Trần Hạp kia, đều là người mù không nhìn thấy? Lời này nói ra, chúng nhân đồng thời hơi ngưng lại. Đúng vậy, địa phương những linh dược này sinh trưởng thật là quá mức công khai. Nhiều linh dược như vậy ở nơi đây bình yên vô sự tồn tại, chỉ có hai cái giải thích. Một, hết thảy người tới nơi này đều là người mù. Hai, trong này có vấn đề, học viên Tiềm Long Viện hiển nhiên không phải người mù, vậy thì chỉ còn loại giải thích thứ hai. Trịnh Hạ đã sắp lại gần nói, ngươi cho rằng đây là chuyện gì vậy? Tô Trầm trả lời, nơi này xem ra rất ôn hòa. Đập vào mắt đều là chút sinh vật vô hại, hung thú một con cũng không nhìn thấy. Bất quá ngươi không cảm thấy, nhiều động vật như vậy, bản thân liền là một cái bãi chăn nuôi rất tốt sao? Bãi chăn nuôi, nghe đến cái từ này, trong lòng Trịnh Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoa tích lộc là sinh vật lớn nhanh, hươu mẹ hoài thai chỉ cần 3 tháng liền có thể sinh hạ, một lần có thể sinh 2 con. Chu kỳ sinh trưởng của nai con cũng rất ngắn, 1 tuổi liền hoàn toàn trưởng thành. Đại giác thủy ngưu thời gian muốn dài hơn chút, nhưng cá thể thành niên một con đủ bằng mấy con thành niên lộc. Cho tới hắc ban thỏ liền lợi hại hơn, loại động vật nhỏ kích thước không lớn này năng lực sinh sản lại là siêu cấp cường hãn, mỗi năm sinh 2 ổ, mỗi ổ có thể có 8 đến 12 con, chỉ cần 3 tháng liền hoàn toàn trưởng thành. Cùng hà mẫu ngư béo béo mập mập trong nước đồng dạng, hoa tích lộc, đại giác thủy ngưu, hắc ban thỏ đều là sinh vật nằm trong chuỗi thực vật hạ tầng, ý nghĩa tồn tại duy nhất của bọn chúng chính là nuôi nấng quần thể hung thú khổng lồ kia. Vì vậy ẩn giấu sau lưng mảnh hồ nước xem ra bình tĩnh này lại là sát cơ đáng sợ. Ý thức được điểm ấy, mọi người không còn kích động, mà là cẩn thận dựa theo kế hoạch cũ vòng qua hồ nước, trực nhập núi rừng. Mới vừa đi tới cửa rừng, chợt nghe phía sau có động tĩnh. Chúng nhân đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên học viên Tiềm Long Viện đang hướng về hồ nước bên kia chạy như bay, trong miệng còn kêu phát tài rồi. Lộ ra là muốn đi lấy những linh dược kia, mặc dù biết những linh dược kia không phải dễ dàng đạt được như vậy, nhưng tại một khắc nhìn thấy học viên kia xông ra, không ít người vẫn là trong lòng căng thẳng, có mấy người thậm chí còn hối hận, tại sao phải nghe Tô Trầm, không công buông tha cơ hội thật tốt. Chỉ là sau một khắc, tâm tình hối hận này liền tiêu thất vô tung. Ngay thời khắc học viên kia chạy vội tới bên hồ, cúi người hái một cây kim tuyến lan thì, trên mặt hồ đột nhiên ầm một tiếng bay lên một cỗ sóng lớn. Nương theo sóng lớn xuất hiện, là một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy kia tỏa ra sức hút mạnh mẽ, đem học viên kia một phát nhiếp lên. Nhìn kỹ, đó đâu phải là vòng xoáy gì, rõ ràng chính là một trương miệng rộng mọc đầy răng nhọn. Chỉ là một cái miệng, liền đã lớn như một tòa nhà, mang theo vạn tấn sóng nước phóng thẳng lên trời, trực tiếp đem học viên kia soạt một cái hút vào không trung, lại không mảy may động đến kim tuyến lan bên cạnh. Sau đó ầm ầm rơi xuống nước, một tên học viên Tiềm Long Viện liền như thế không một tiếng động biến mất trên thế gian. Một màn này nhìn đến chúng nhân tất cả đều ngơ ngác. Đỉnh phong, đó là đỉnh phong hung thú. Tôn Kế Tổ run rẩy nói, con cự ngư lớn như lâu thuyền này, rõ ràng là một con hung thú đỉnh phong kỳ, cũng chính là tương đương với tồn tại thực lực phí huyết cao giai. Cảnh giới của hung thú lại không thể so với nhân loại, một con hung thú đỉnh phong có thể treo đám đồng cấp cao giai như lê, yên hỏa, đồng lộc lên đánh. Chỉ có quý tộc huyết mạch phí huyết cảnh mới có thể chống lại. Hoặc là nói, cảnh giới của thú tộc vốn là lấy thực lực của quý tộc huyết mạch làm tiêu chuẩn phân chia. Không trách chỗ này lại có nhiều linh dược như vậy. Vương Đấu Sơn tự lẩm bẩm, đó là mồi nó dùng để hấp dẫn chúng ta. Vân Báo đột nhiên nói, đây là Long Ngư, nghe nói nắm giữ một tia ma long huyết mạch, là nắm giữ tư cách hóa yêu. Long Ngư không ăn sinh vật phổ thông, chỉ ăn sinh mệnh có chứa lực lượng nguyên năng, vì vậy đám đại giác thủy nghiêu, hoa tích lộc kia mới tụ tập ở nơi đây. Không chỉ là bởi vì nơi này có nguồn nước, cũng bởi vì có Long Ngư bảo vệ. Đối với Long Ngư mà nói, những sinh vật phổ thông này có thể đưa tới hung thú, mà những linh dược này thì có thể đưa tới nguyên sĩ, vì vậy những thứ này đều là mồi của nó. Long Ngư cho dù là tại bên trong hung thú đỉnh phong, cũng là một loại cực mạnh. Mà tại Lạc Ưng Sơn không cho phép phí huyết cảnh tiến nhập, nó lại càng là tồn tại vô địch. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định không cách nào hạ nó. Chung quy chỉ là một con hung thú mà thôi, các học viên nếu như chịu liên hợp lại không hẳn là không thể thu thập nó. Bất quá liên hợp bản thân liền không phải chuyện dễ, càng nhiều người, phiền phức càng nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân Tiềm Long Viện liền không ủng hộ làm như thế. Long Ngư là trong viện để ở chỗ này, mục đích chính là thử thách học sinh. Không bản lĩnh có nhãn lực, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra vấn đề, thì an toàn không lo, mà vừa không bản lĩnh cũng không cả nhãn lực, cũng chỉ có thể làm khẩu phần lương thực cho Long Ngư. Cho tới có bản lĩnh, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi lấy linh dược đi. Ngươi nếu có thể dựa vào chính mình giết chết Long Ngư, như vậy Tiềm Long Viện cũng nhận. Bảy tên học viên chính thức. Đây là hạn mức tối đa của đội ngũ Tiềm Long Viện Minh Văn quy định. Vượt quá con số này, có tin hay không đội ngũ của ngươi còn chưa kịp dựng lên, đạo sư đã đá ngươi lăn rồi. Thật đáng tiếc, nhiều linh thảo như vậy. Vương Đấu Sơn nhìn linh dược trong hồ lẩm bẩm nói. Tô Trầm cũng là chăm chú nhìn mặt hồ, trong đầu tính toán liệu có biện pháp gì kiếm tới vài cây. Chương 210, Hồi Quang Thạch. Sau khi rời khỏi bên hồ, tiểu đội Huy Hoàng đã chính thức bắt đầu kiếp sống du liệp của bọn họ tại Thiên Trần Hạp. Trong Thiên Trần Hạp sản vật phong phú, sinh trưởng ra lượng lớn thảo dược, trong đó không thiếu dược liệu quý giá. Đúng ra mà nói, dược liệu cùng hung thú chính là hai cọc thu nhập lớn của học viên. Thứ trước cần tìm kiếm, thứ sau cần chém giết. Tìm kiếm cần vận khí, chém giết cần thực lực. Chính vì nguyên nhân này, trong Tiềm Long Viện đội mạnh cùng đội yếu đối với hành trình Lạc Ưng Sơn thường thường cũng sẽ có cách làm bất đồng. Đối với đội yếu mà nói, thực lực không đủ bọn họ, càng muốn đem tinh lực đặt vào tìm kiếm dược liệu. Dù sao tại phương diện vận khí, tất cả mọi người đều là bình đẳng. Mà đối với đội mạnh mà nói, dược liệu khả năng tồn tại ở bất kỳ một góc nào đó quá mức mịt mờ, có lúc coi như gần ngay trước mắt, cũng có thể bởi vì không nhận thức hoặc là không chú ý mà bỏ qua. Ngược lại là hung thú vĩnh viễn không thể nào lọt quá, sau khi chém giết luôn có thu hoạch. Tiểu đội Huy Hoàng tuy rằng lấy tên rất hay, tự mình định vị nhưng rất rõ ràng. Đội yếu, Mặc dù Tô Trầm kích sát một con kim cương cự viên, cũng không thể thay đổi ấn tượng thâm căn cố đế của mọi người đối với loại đội ngũ vô huyết này. Vì vậy dược liệu chính là mục tiêu chủ yếu của tiểu đội Huy Hoàng. Bọn họ đi khắp các góc thiên trần hạp, tận khả năng tránh khỏi địa phương tồn tại hung thú cường đại, lại đi quan tâm các góc không người lưu ý, không buông tha bất kỳ một cây thảo dược có giá trị nào mình khả năng có thể tìm tới. Ở tình huống như vậy, thu hoạch về thảo dược của tiểu đội Huy Hoàng xa xa lớn hơn tiền lời từ chiến đấu. Cứ như vậy đến là tiện nghi Tô Trầm phần lớn dược liệu đội ngũ tìm tới đều bị Tô Trầm trực tiếp mua đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn thu mua dược liệu của những đội ngũ khác, ở nơi đây thu mua lại tiện nghi hơn nhiều so với thu mua tại thị trường dược liệu. Tương tự một cây bách linh thảo, bán cho thương gia là 5 khối nguyên thạch, mua được phải 10 khối nguyên thạch. Mà ở nơi đây, Tô Trầm bỏ ra 4 khối, cũng có người chịu bán cho hắn, dù sao không cần chạy đến trường bản thành bán hàng nữa. Thu mua dược liệu đồng thời, Tô Trầm cũng bán ra dược tề. Nơi này là chiến đấu tần phồn chi địa, mỗi ngày đều sẽ có học viên cùng hung thú xảy ra chiến đấu. Một ít học viên dùng hết dược tề chữa thương bản thân mang đến, liền chỉ có thể trở về. Nếu như lúc này có tiếp tế, tự nhiên lại có thể kiên trì một quãng thời gian. Đồng dạng đạo lý, trong thành bán 100 nguyên thạch một bình dược tề, ở nơi đây 120 cũng có người muốn. Một vào một ra, ở giữa chính là khoản lớn lợi nhuận, nhìn đến người của tiểu đội Huy Hoàng ước ao cực kỳ, thậm chí đều muốn làm dược tề sư rồi. Bất quá sau khi nghe đến số tiền quá khứ 4 năm qua Tô Trầm luyện tập chế dược tiêu hết, liền lại chấm dứt tâm tư. 60 vạn nguyên thạch, Vĩnh Sinh Điện Đường mỗi năm vì hắn cung cấp 15 vạn nguyên thạch vật liệu, dòng dã kéo dài 4 năm, mới khiến Tô Trầm có được trình độ hiện tại, mà đây còn không bao gồm Tô Trầm tự mình bù vào. Trên thực tế Tô Trầm sở dĩ đồng ý đến Lạc Ưng Sơn, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn hết tiền rồi. Nghiên cứu là một chuyện phi thường đốt tiền, bất kể là quá trình luyện tập dược tề sư của Tô Trầm, vẫn là những phương diện nghiên cứu khác của hắn, đều cần đại lượng đầu nhập. Vĩnh Sinh Điện Đường chống đỡ chỉ là một phần, những chỗ thiếu sót khác vẫn cần chính hắn bù đắp, cái này liền tạo thành lỗ hổng tài chính to lớn. Có thể có người sẽ kỳ quái, Tô Trầm không phải biết chế dược tề sao? Hắn hoàn toàn có thể thông qua chế dược tề kiếm tiền a. Lời này là không sai, nhưng mà cùng tu luyện nguyên kỹ đồng dạng, chế tác những dược tề đã nắm giữ kia, đối với đề thăng trình độ dược tề sư không có nửa điểm trợ giúp. Nếu muốn nhanh chóng đề thăng trình độ dược tề sư của chính mình, nói trắng ra nhất định phải không ngừng đi chế tác những dược tề bản thân chưa có nắm giữ kia. Dược tề chưa có nắm giữ, tự nhiên chính là tỷ lệ thất bại rất lớn. Nếu như có một loại dược tề ngươi hoàn toàn nắm giữ, có thể 100% chế tác thành công, vậy thật không tiện, tiếp tục chế tác loại thuốc này đối với đề thăng thực lực của ngươi cơ bản sẽ không có trợ giúp. Trên thực tế không chỉ chế dược là như vậy, thiên hạ phần lớn mọi chuyện đều là như thế. Không ngừng lặp lại thứ đã nắm giữ, trình độ cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Trình độ dược tề sư hiện tại của Tô Trầm đã có thể tính là cấp thâm niên rồi. 4 năm liền có thể làm đến một bước này, cũng bởi vì mỗi khi hắn nắm giữ một loại dược tề, liền sẽ lập tức đổi một loại dược tề mới đi học tập cùng nghiên cứu. Điều này khiến trình độ của hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng tiêu hao to lớn. Nói gần nói xa, tiểu đội Huy Hoàng tại Thiên Trần Hạp lang thang chính là hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày này, Tô Trầm bán đi lượng lớn dược tề, cũng thu hoạch rất nhiều vật liệu hữu dụng. Ngày hôm nay cùng thường ngày, tại sau khi kết thúc một ngày thăm dò, tiểu đội liền đi tới Hồi Quang Thạch. Hồi Quang Thạch là một khối cự thạch hiếm thấy đường kính 30 trượng, ở vào góc đông nam Thiên Trần Hạp, mặt ngoài bóng loáng bằng phẳng, sáng đến có thể soi gương, nên đắc danh Hồi Quang Thạch. Nhân đặc biệt bắt mắt cùng đồ sộ, nơi này đã trở thành tụ tập chi địa, học viên Tiềm Long Viện ước định mà thành. Mỗi ngày đều sẽ có những tiểu đội khác nhau đi tới nơi đây, trao đổi nhu cầu, bổ sung lẫn nhau. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, chính là thời khắc kết thúc ban ngày bận rộn, vào lúc này Hồi Quang Thạch đặc biệt náo nhiệt. Trên tảng đá lớn rộng rãi, đứng đầy học sinh Tiềm Long Viện. Bọn họ ở nơi đây cười cười nói nói, kèm theo không ngừng lên xuống thét to. Tẩy tủy quả vừa được, thượng phẩm dược liệu chỉ cần 100 nguyên thạch. Lân phiến gái tử lân thú, chỉ cần 30 nguyên thạch một phiến. Ai có thuốc giải độc, có thể giải trừ độc hắc tử chu. Đại địa hùng hùng trưởng, hùng bì, hữu dụng không? Hồi Quang Thạch liền như là một cái thị trường náo nhiệt, các học viên ở trên đó hét to. Tô Trầm cùng đồng bọn của hắn đầy hứng thú xuyên qua đám người, xem hàng hóa bọn họ bán ra, tìm kiếm vật liệu bản thân cần đến, đồng thời cũng bán ra vật liệu bản thân không cần. Một đường tìm kiếm, một cái quầy hàng khiến cho Tô Trầm chú ý. Chủ nhân quầy hàng là một học viên mặt đen, tướng mạo hung ác đầy người cơ nhục, nhìn thấy Tô Trầm đứng lại phía trước quầy hàng của bản thân, giọng ồm ồm hỏi. Thích thứ gì sao? Tô Trầm chỉ về một cây tiên nữ sâm hỏi, tiên nữ sâm bán thế nào? 600 nguyên thạch, quá đắt, Tô Trầm lắc đầu, đây chính là 30 năm xâm linh lão xâm rồi. Mặt đen không phục nói, cây tiên nữ xâm này là dược liệu tốt nhất hắn tìm tới, mặt đen hoàn toàn trông cậy vào nó kiếm một món tiền. Xác thực nói, là 28 năm, hơn nữa tiên nữ xâm cũng không phải niên hạn càng cao càng tốt, 20 năm tiên nữ xâm mới là thời điểm dược lực nồng đậm nhất, sau đó nó liền sẽ phân liệt sinh trưởng, dẫn đến dược tính hao tổn. 600 nguyên thạch hẳn là giá thị trường dược liệu trường bàn thành, mà không phải giá trên hồi quang thạch. Tô Trầm nói, mặt đen không nghĩ tới Tô Trầm thạo nghề như thế, nhất thời có chút sững sờ. Tô Trầm đã cầm lấy khác một thứ, đó là một khối đá màu đỏ rực, hỏi cái này bán thế nào? Hỏa nguyên thạch 10 khối nguyên thạch, mặt đen trả lời, Tô Trầm lắc đầu, bất quá chỉ là một khối hạ phẩm nguyên thạch thuộc tính hỏa, người dĩ nhiên có thể bán đến 10 nguyên thạch, cũng quá hắc chứ. Mặt đen có chút thẹn quá hóa giận, chính là 10 khối thì thế nào? Người mẹ kiếp hỏi nhiều như vậy, đến cùng có mua hay không? Lúc nói chuyện đã giơ lên nắm đấm, nhìn dáng dấp Tô Trầm không mua liền muốn đánh người. Tô Trầm thấy thế, nhún nhún vai nói, được, được, vậy ta mua là được rồi. Tô Trầm cũng không cùng hắn nói nhiều, móc ra 10 khối nguyên thạch ném cho hắn, đem khối hỏa nguyên thạch này cầm lấy liền đi. Đỗ Tình hiếu kỳ, người mua cái này làm gì? Tô Trầm chờ đi được xa, mới nhỏ giọng trả lời, đây không phải hỏa nguyên thạch, là hỏa tinh. Hỏa tinh, Đỗ Tình lấy làm kinh hãi. Cái gọi là hỏa nguyên thạch bất quá chính là nguyên thạch sở hữu nguyên năng thuộc tính hỏa, loại nguyên thạch thuộc tính này tương đối ít thấy, hơn nữa rất khó tự mình nạp thành, vì vậy giá cả đắt gấp mấy lần nguyên thạch bình thường, nhưng cũng chỉ là như vậy. Hỏa tinh liền không giống, nó là thuần túy hỏa nguyên năng kết thành tinh thể, nguyên năng ẩn chứa trong đó là có thể trực tiếp tăng cao tu vi, giá trị cùng hỏa nguyên thạch hoàn toàn không thể đánh đồng. Liền thấy Tô Trầm tiện tay lấy ra một thanh tiểu đao, đem khối đá trong tay lột bỏ rìa ngoài, lộ ra vẻ hồng hào trong suốt như mã não bên trong, quả nhiên là một khối hỏa tinh giấu tại bên dưới xác đá bề ngoài. Chỉ riêng một khối hỏa tinh này, liền có thể trị 300 khối nguyên thạch. Mọi người không nghĩ tới Tô Trầm chỉ là lượn một vòng liền nhặt được bảo, nhất thời đều ước ao cực kỳ. Tô Trầm đến cũng không để ý, đối với hắn mà nói, coi như dính tiện nghi, chung quy cũng bất quá là chuyện mấy trăm nguyên thạch. Những năm này hắn kiếm nhiều tiêu nhiều quen rồi, sớm không đem chút tiền này để ở trong mắt. Hắn sở dĩ mua khối hỏa tinh này, chủ yếu vẫn là vật này xác thực hữu dụng với bản thân. Bất quá những người khác có thể không nghĩ như thế. Đối với phần lớn người mà nói, mấy trăm nguyên thạch lợi nhuận vẫn là rất đáng giá mọi người ước ao một phen. Thời khắc này mọi người chính đang ước ao đố kỵ Tô Trầm đây, chợt thấy cách đó không xa lại có một đám người đi tới. Chính là bọn Trương Thánh An, chương 211, khiêu khích. Chương 57, khiêu khích, Trương Thánh An vẫn như cũ là một thân trang phục kia, trên người không dính một hạt bụi, xem ra thần khí mà thoát tục. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại là khó coi như cho nguội. Không chỉ có hắn, bao quát tất cả mọi người phía sau hắn đều là như vậy, dưới bề ngoài sạch sẽ hoa lệ, là tâm tình phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nếu như có thể, bọn họ càng muốn bản thân một thân nhuốm máu, đầy mặt tang thương trở về, dù sao vết thương cùng máu tươi mới thuộc về vinh quang của một dũng sĩ. Nhưng bọn họ không làm được, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chiến đấu. Lại là một ngày tay không mà về, hung thú trong thiên trần hạp liền giống như là đi ẩn thân tập thể vậy, biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào cũng không gặp được dù cho một con hung thú. Dù cho là một nơi nào đó vừa xuất hiện con nào đó hung thú, nhưng chỉ cần bọn họ chạy tới, thì mục tiêu tất nhiên vô ảnh vô tung. Kết quả liền là, tiến vào thiên trần hạp hơn 10 ngày, bọn họ liền một con hung thú cũng không săn được. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn họ chỉ ít còn có thể tìm tới chút thảo dược. Nhưng chính như mọi người đều biết, thảo dược cùng hung thú là hai cái trụ cột chống đỡ thu nhập của học viên, hiện tại trực tiếp bẻ gãy một cây, chẳng khác nào tiền lời giảm xuống một nửa. Chuyện này kỳ thực còn không phải trọng yếu nhất, quý tộc huyết mạch bình thường cũng không thiếu tiền như vậy, mục đích mọi người tới nơi này ngoại trừ phát tài còn có rèn luyện. Không có hung thú, sẽ không có mài giũa. Bất quá điều này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là mặt mũi, bởi không tìm được hung thú, tiểu đội phi đằng mỗi ngày tới nơi này giao dịch hầu như đều là dược liệu. Học viên bên trong thiên trần hạp tới tới lui lui chính là những người kia, thường xuyên qua lại rất nhiều người đều đã quen mặt, chậm rãi liền sẽ phát hiện điểm ấy. Những học viên khác đương nhiên không biết tiểu đội phi đằng là không gặp được hung thú, chỉ cho rằng bọn họ là hữu ý tránh né hung thú. Vậy là lời đồn đãi dần dần truyền ra, nói tiểu đội phi đằng chỉ có tổ hợp hào hoa nhất khóa này. Nhưng liền can đảm chiến đấu cùng hung thú cũng không có, chỉ dám tại thiên trần hạp đào thảo dược. Sau một quãng thời gian, mọi người đều biết đây là một nhánh chuyên nghiệp thảo dược đội. Có người thậm chí bởi vậy đặt cho tiểu đội phi đằng cái bí danh, gọi kẻ ăn chay. vô cùng nhục nhã, nghe được lời đồn đại đám người Trương Thánh An quả thực phẫn nộ phát điên. Nhưng coi như bá đạo hơn nữa, bọn họ cũng không thể nào động thủ đối với hết thảy học viên trong Thiên Trần Hạp. Thời khắc này nhìn thấy tiểu đội phi đằng lại đây, có kẻ miệng tiện đã bắt đầu cười nhạo, uy, Trương Thánh An, ngày hôm nay lại đào bao nhiêu thảo dược a? Trương Thánh An không để ý đến hắn, tại trước mặt đám người Trịnh Hạ hắn có thể hung hăng, thế nhưng tại trên hồi quang thạch này, đa số chính là người cao niên hơn hắn, huyết thống cao quý hơn so với hắn. Cũng ai mà biết được giữa ai với ai là có liên quan, nếu đã dám xuất ngôn cười nhạo hắn, liền chắc chắn là không e ngại gia thế của hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể nhịn, thế nhưng có mấy lời có thể nhịn, có mấy lời thật sự rất khó nhịn a. Lại có người chê cười nói, cả ngày đào thảo dược, còn cõng cái thanh cung này làm gì? Nếu đã không dùng được, liền thẳng thắn đừng dùng, bán đi thì hơn. Đúng vậy, còn kiếm cái kim cương cự viên gì đó, còn không bằng đem tên đại gia hỏa kia làm thịt, chỉ ít các ngươi còn có thể thu được một trương gia thú. Các ngươi cho rằng cự viên kia là từ đâu đến? Dựa vào chính bọn hắn, ta nghe nói cũng là từ chỗ người khác mua đấy. Mua tới cự viên, ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Bọn họ chạy đến Thiên Trần Hạp, chính là vì cố làm ra vẻ sao? Ta xem chính là như vậy, nghị luận lên xuống không ngừng, tất cả đều là chê cười. Đám người Trương Thánh An đều biến sắc mặt rồi, lũ khốn nạn chết tiệt này. Phải biết loại chuyện trào phúng nói móc người khác này, trước nay đều là bọn họ làm với người khác, nhưng bây giờ lại rơi xuống trên đầu mình, tư vị trong đó thật là không dễ chịu a. Đám người Trịnh Hạ cũng lén lút bật cười, một phần trong lời đồn đại tự nhiên chính là bọn họ thả ra. Dùng mua cự viên tiến một bước chứng thực sự bất lực của bọn hắn. Trương Thánh An có thể làm thế nào? Chẳng lẽ còn đi theo mỗi một người giải thích, cự viên này kỳ thực chỉ hoa 20 khối nguyên thạch, vì vậy trên bản chất không phải là mua đến, mà là cướp đến, vì thế chúng ta không phải nhu nhược rác rưởi, chúng ta là giặc cướp. Hiển nhiên chuyện này đối với danh tiếng không có nửa điểm trợ giúp. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chịu. Đỗ Tình cười vui vẻ nhất, thống hận đã từng bị cướp đoạt tại thời khắc này đạt được dáng trả thống khoái. Bọn Trương Thánh An càng phẫn nộ, nàng liền càng vui vẻ. Có lẽ là cười đến mức quá vui sướng, vừa lúc bị Kim Thiền Hồng Ngũ nhìn thấy. Ánh mắt hắn hơi híp lại, tại bên tai Trương Thánh An nhẹ nhàng nói vài câu, Trương Thánh An đã nhìn về phía này. Hắn nhanh chân hướng đám người Đỗ Tình đi tới bên người Tô Trầm đứng lại, nói các ngươi cười rất vui vẻ a. Tô Trầm như trước trên mặt tươi cười, làm sao? Trương Đại Công Tử, chúng ta ở nơi đây liền tư cách cười cũng không có sao. Trương Thánh An hung dữ trừng mắt Tô Trầm, hắn trầm giọng nói, chuyện hung thú, là ngươi giở trò quỷ chứ? Ai cũng không phải ngu ngốc, một hai ngày không đụng tới hung thú còn có thể nói vận khí không tốt, liền hơn 10 ngày đều không đụng tới, liền tuyệt đối không phải chuyện vận khí. Tình cảnh ngày đó Tô Trầm đột nhiên xuất hiện tìm Kim Linh Nhi nói chuyện đến nay rõ ràng trước mắt, Trương Thánh An đã sớm hoài nghi, tất cả tao ngộ của bản thân cùng Tô Trầm có quan hệ. Chỉ là hắn không có chứng cứ, cũng chỉ là hoài nghi. Thế nhưng ngày hôm nay, tính nhẫn nại bị nghiền ép đến cực hạn đã không cách nào khắc chế nữa, rốt cục bộc phát ra. Đối mặt Trương Thánh An chất vấn, Tô Trầm nụ cười như trước, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Trương Đại Công Tử có thể nói rõ chút sao? Hay hoặc là Trương Đại Công Tử cảm thấy tại bên trong tất cả mọi người nơi này chúng ta là yếu nhất, vì vậy dự định thông qua giáo huấn chúng ta một phen để chứng minh bản thân. Tuy rằng không phải Tiềm Long Viện, nhưng Hồi Quang Thạch là địa phương mọi người giao dịch, tương tự có bản thân hiểu ngầm ước định mà thành. Không có ai hy vọng giao dịch chi địa trở thành địa phương bạo lực tràn lan, bởi vì chuyện đó mang ý nghĩa giao dịch vô pháp tiến hành. Bất kỳ kẻ nào nỗ lực ở nơi đây động thủ, đều sẽ tao ngộ khinh bỉ cùng cô lập, thậm chí liên hợp đối phó. Trương Thánh An sẽ không ngốc đến nỗi ở nơi đây động thủ, bất quá hắn nhìn Tô Trầm, vẫn là gật đầu nói, ngươi có thể không thừa nhận, bất quá ta biết chắc là ngươi. Cho ngươi cái lời khuyên, lập tức kết thúc thủ đoạn của ngươi trên người chúng ta có thể tha thứ ngươi. Bằng không ta sẽ phải cho ngươi đẹp mặt. Tô Trầm nhìn một chút Kim Linh Nhi, sắc mặt của nàng trắng xám, không nói câu nào. Tô Trầm đã hiểu, hắn quay đầu nhìn về Trương Thánh An, người muốn thoát khỏi cục diện hiện tại. Vậy ta cho ngươi cái kiến nghị, hắn lấy ra 20 khối nguyên thạch, đem kim cương cự viên trả về đây, tất cả tự nhiên sẽ kết thúc. Trương Thánh An hừ một tiếng, người nghĩ hay lắm, hắn quay đầu liền đi, đám người Huyết Yêu Trung đỉnh theo sau lưng hắn, đồng thời đối với hắn đưa tới ánh mắt sát ý 10 phần. Kiếm Tê Trịnh Cuồng càng là đi tới bên người Tô Trầm, đẩy hắn một cái nói, tiểu tử, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài, bằng không lão tử sẽ khiến ngươi chết hết sức khó coi. Tô Trầm nhún vai một cái, cần gì phải vậy, ta nói đều là sự thật. Chỉ cần các ngươi từ bỏ cự viên, thì chuyện gì cũng sẽ không còn. Hắn xác thực nói thật, bột phấn dược tề vốn là vẩy tại trên người cự viên, dù sao như vậy mới không dễ dàng bị phát hiện. Đáng tiếc không ai nghe hắn. Quan Sơn Ưng cũng đi tới, lại là nói với Vương Đấu Sơn, Phì Hạc, đừng trách chúng ta không chào hỏi ngươi, còn trộn lẫn một khối với bọn hắn, đối với ngươi không chỗ tốt. Vương Đấu Sơn mặt mập vênh lên, lão tử chơi cùng kẻ nào còn ai cần ngươi lo. Không biết điều, Quan Sơn Ưng hừ một tiếng rời khỏi. Tiểu đội Phi Đằng đi rồi, tiểu đội Huy Hoàng đồng thời phát xuất tiếng cười vui vẻ. Bất quá sau lưng vui cười, lại là sâu nặng sầu lo. Uy, ngươi nói, bọn chúng sẽ tới tìm chúng ta phiền phức sao? Đỗ Tình hỏi Tôn Kế Tổ, lời cũng nói đến mức này, hẳn là sẽ tới đi. Tôn Kế Tổ thở dài, trên mặt hơi hiện lo âu. Tô Trầm nói, nếu như sợ sệt, cho các ngươi cái kiến nghị. Hiện tại ngay lập tức rời khỏi nơi này, trở về học viện. Đằng nào khoảng thời gian này mọi người cũng kiếm được không ít, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Vậy còn ngươi, ngươi có đi hay không? Trịnh Hạ hỏi, ta, Tô Trầm nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng trắng, nếu như ta cũng đi rồi, vậy chẳng phải là liền mất hết thú vị. Chương 212, bản tính. Chương 58, bản tính. Tiểu đội Huy Hoàng cuối cùng không có chạy. Nhân sinh tổng sẽ đối mặt rất nhiều khiêu chiến, nếu như bị người thả vài câu lời hung ác, liền muốn ảo não chạy về đi, vậy cũng không tránh khỏi quá mức mềm yếu. Cái gọi là tuổi trẻ khí thịnh, đó chính là biết rõ không địch lại, cũng phải liều chết. Tại hồi quang thạch giao dịch quá thứ mà chính mình cần sau, mọi người liền rời khỏi nơi này, trở lại Tùng Lâm đi. Lúc đã tới hoàng hôn, mọi người khai hỏa làm cơm. Dùng qua bữa tối sau, liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, lên tiếng, làm mình thích sự. Vương Đấu Sơn lúc không có chuyện gì làm yêu thích câu cá, tên béo đáng chết cầm một cái cần câu tại mép nước thả câu, nhưng thường xuyên ngư cắn câu, hắn cũng ngủ. Nghiêm Phục Hưng cùng Tôn Kế Tổ thì yêu thích tụ tại một nhanh nhi chơi cờ. Nghiêm Phục Hưng kỳ nghệ không được, kỳ phẩm càng kém. Nhân ra là hạ cờ không hối hận, hắn là hạ cờ tất hối không nói, còn thường xuyên muốn hối cái 3, 5, 7, 8 bộ, hối kỳ công lực đã đạt đến thời gian nghịch lưu mức độ. Một mực Tôn Kế Tổ còn liền thích xem hắn đi lại dáng vẻ, mỗi lần đều là, ta mặc ngươi đảo ngược thời gian 100 lần, cuối cùng cũng vẫn thua cho ta. Cương Nham hứng thú liền có chút kỳ hoa, hắn không có chuyện gì yêu thích ngồi ở một thân cây vừa dùng lưng ma thụ, thường thường nửa ngày hạ xuống, một đoạn thân cây liền bị mài đến bóng loáng, cứ hắn nói đây là hắn đang luyện tập phần lưng năng lực phòng ngự. Chỉ là mỗi khi hắn như vậy ma thụ lúc, từ xa nhìn lại liền như là một con sơn hùng tại não dương. Đỗ Tình lúc không có chuyện gì làm thích xem thư, bất quá xem đại thể là một ít phố phường tình ái tiểu thuyết. Tiểu cô nương tuyến lệ phát triển, thường thường liền nhìn thấy lệ vỡ, một người không hiểu ra sao sẽ khóc lên. Vân Báo yêu thích ngồi ở trên cây đờ ra, giống như hắn gác đêm dáng vẻ. Không ai biết vào lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết có hắn có thể một người ngồi ở nơi đó mấy canh giờ không chút nhúc nhích. Trịnh Hạ không có chuyện gì lúc yêu thích luyện trưởng, một đôi nhục trưởng luyện được uy thế hừng hực, trong miệng còn thường xuyên hô lên kinh thiên động địa hô quát âm thanh, đụng với không biết còn tưởng rằng sấm nổ. Tô Trầm không có chuyện gì lúc liền thao túng hắn những kia dược tề, hắn trong nguyên giới nhưng là đem công tác đài đều mang tới, trực tiếp tại trong rừng rậm liền có thể chế tác dược tề, bằng không cũng không nhiều như vậy dược tề có thể bán. Bất quá bởi vì đều là nghiên cứu những thứ hắn còn chưa có nắm giữ dược tề, vì vậy mọi người nhìn thấy hắn thất bại số lần vĩnh viễn so với thành công số lần nhiều. Thường xuyên động một chút là lạp banh một tiếng, dược tề nổ tung. Tháng ngày dài ra, mọi người đều quen thuộc Tô Trầm bị nổ tới đầu đầy kêu oa dáng vẻ. Bất quá hôm nay, sự tình tựa hồ có chút không giống lên. Tô Trầm phá lệ không có làm thuốc của hắn, mà là cầm hắn khối này hỏa tinh, lấy ra đem đao nhỏ, bắt đầu ở mặt trên một thoáng bắt đầu cắt chém. Hắn tại điêu khắc, đao nhỏ một thoáng ở mặt trên cắt gọt, mỗi một đao xuống, cũng sẽ tại hỏa tinh trên lưu lại sâu sắc vết tích, cũng bắn ra một phiến hỏa diễm hào quang, đó là hỏa tinh gặp phá hoại sau phóng thích mình có thể lượng biểu hiện. Nhưng năng lượng chỉ là thả ra một tia liền bị ngăn cản. Nắm hỏa tinh tay không ngừng vận chuyển nguyên lực, ngăn cản hỏa tinh năng lượng tản ra, đồng thời tiếp tục phóng thích nguyên lực, tu bổ trái tinh chịu đến tổn thương. Bị hoa thương mặt ngoài sẽ nhờ đó mà cấp tốc trơn nhẵn, cái kia bị khắc xuống từng đạo vết tích cũng bởi vậy trở nên như thiên nhiên tồn tại. Điêu khắc vì vậy mà trở nên như nghệ thuật giống như vậy, mỗi một đao trước mắt khắc xuống, cũng sẽ tại hỏa tinh liền diện nổi lên một phiến lưu quang giật thải, có yên hỏa tỏa ra, cũng có lưu tinh thoáng hiện hào quang. Đỗ Tình bị này ánh sáng lóa mắt thải hấp dẫn, nhìn thấy Tô Trầm hành vi, kinh ngạc kêu ra tiếng, người đang làm gì? Tô Trầm trả lời, điêu cái tên nhóc con, dùng hỏa tinh điêu khắc. Đỗ Tình bị Tô Trầm vô cùng bạo tay chấn cho có chút choáng váng. Nhìn hắn một đao đao trước mắt, khắc xuống, cứ việc hắn vẫn luôn dùng nguyên lực tu bổ đao khắc mang đến vết thương, thế nhưng lượng lớn điêu khắc dẫn đến hao tổn vẫn như cũ khiến hỏa tinh năng lượng tiêu hao không ít. Nếu như chỉ là vì gia công thành cái nào đó tác phẩm nghệ thuật, như vậy này cách làm thực sự là có đủ xa xỉ. Coi như thế đi, Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Khắc cái gì? Đỗ Tình hỏi. Tô Trầm nở nụ cười, nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Hắn vận đao nhanh chóng, rất rõ ràng là luyện qua. Theo cái kia một chùm bồng hỏa diễm tỏa ra, rất nhanh, một con màu đỏ rực vũ ưng xuất hiện tại Tô Trầm trên bàn tay. Một con ưng, Đỗ Tình nỉ non lên tiếng. Xác thực nói, là xích hỏa thú. Tô Trầm cười nói, ta luyện 2 tháng, cuối cùng cũng coi như có thể đại thể đem nó khắc đi ra. Đao công không phải quá tốt, nhưng đại thể gần như là được. Ngươi điêu nó làm gì? Giữ lại làm cái kỷ niệm. Tô Trầm cười đáp, thiết, Đỗ Tình cho hắn một cái bạch nhãn. Cứ việc quen biết thời gian không lâu, nàng cũng đã có chút lý giải Tô Trầm người này. Lấy tính cách của hắn, mới sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán đây. Bất quá nếu đã hắn không nói, bản thân cũng lười đi hỏi. Mỗi một người đều có bí mật của chính mình, không hỏi đến người khác bí mật, vốn là nguyên sĩ cơ bản lễ phép. Bóng đêm dần thâm, Tô Trầm rốt cục đã hoàn thành hắn điêu khắc, đem xích hỏa thứ pho tượng thu hồi, Tô Trầm ngủ dưới. Trên MU bàn tay mộng huyễn ấn ký chuyển động, mang theo Tô Trầm lại một lần nữa đi tới thế giới trong mộng. Vẫn như cũ là tòa kia mộng huyễn thành bảo, Tô Trầm đi lại nhàn nhã bước chậm trong đó, liền như đang thưởng thức dọc đường phong cảnh. Vân bước, mộng tinh linh lộ lộ lại một lần nữa đột ngột xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Tô Trầm liếc nàng một chút, tiếp theo sau đó đi về phía trước, chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là liên quan với đề thăng quyền hạn sự. Mộng tinh linh xoa lên tay nhỏ, hướng tới Tô Trầm nói, ta nói, ngươi suy nghĩ nhiều ngày như vậy, còn không định chắc chủ ý sao? Vấn đề là ta không có nhiều như vậy mộng chi thủy tích dùng đến tăng lên. Tô Trầm vẫy vẫy tay nói, mộng chi quyền hạn có cấp 3, mỗi các loại cấp 9. Mỗi một cấp đều cần đại lượng mộng chi thủy tích, hơn nữa cấp 1 so với cấp 1 muốn nhiều lắm. Tô Trầm có thể không có hứng thú ở phương diện này tạp tiền. Cũng không đủ mộng chi thủy tích không liên quan, người có thể dùng nguyên thạch mua A, hay hoặc là hoàn thành mộng ảo đại sảnh thông báo nhiệm vụ ủy thác, có quá nhiều phương pháp có thể đạt được mộng chi thủy tích. Mộng tinh linh liền như một con mê người tiểu ác ma, dụ dỗ Tô Trầm. Không nhiều thời gian như vậy, Tô Trầm xem thường, ha, đừng quên cái kia cao đẳng quyền hạn giả chính đang tra ngươi để. Nếu như ngươi trễ để thăng quyền hạn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn tra được. Mộng tinh linh có chút bất mãn ý, phát xuất uy hiếp khẩu khí. Ta biết, vì vậy ta dự định hủy bỏ ta lúc trước thông báo tin tức. Tô Trầm trả lời, ngươi nói cái gì, hủy bỏ, mộng tinh linh bị dọa cho nhảy dựng, suýt nữa không từ không trung té xuống. Đúng, hủy bỏ, Tô Trầm vừa nói, vừa hướng về tri thức giao dịch đại sảnh rời đi, hủy bỏ sau khi, tất cả những thứ này liền sẽ kết thúc. Vị kia cao đẳng quyền hạn giả hẳn là cũng mất đi truy tra manh mối, lại nói cũng không cần thiết truy tra ta. Nhưng là ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Mộng tinh linh hô to lên, chỉ cần ngươi để thăng quyền hạn của chính mình, hắn đồng dạng vô pháp tra được ngươi. Nhưng nếu như ngươi hủy bỏ tin tức, vậy hắn liền không cần. Mộng tinh linh không hề nói tiếp, Tô Trầm tiếp lời, như vậy người kia liền không cần lại tiếp tục tiêu hao mộng chi thủy tích đến ẩn giấu tin tức, mà các ngươi cũng sẽ nhờ đó thiếu kiếm lời rất nhiều tiền, đúng chứ? Hích. Cái này, mộng tinh linh phát xuất lúng túng tiếng cười. Rất hiển nhiên, Tô Trầm ở giữa mộng tinh linh chỗ yếu. Tô Trầm đã nói, đánh một tay tính toán thật hay, không phải sao. Đầu tiên là lợi dụng ta thông báo tin tức, thông báo một ít quyền hạn giả, xúc động bọn họ tiêu hao mộng chi thủy tích đến ẩn giấu ta phát tin tức, sau đó sẽ cổ động đối phương truy tra thân phận chân thật của ta, rồi lại không cho bọn họ, mà là cổ động ta để thăng quyền hạn, do đó hình thành hai phương diện đối lập. Từ loại này đối lập bên trong, các người trắng trợn giành chỗ tốt. Mộng huyễn chi chủ nguyên lai chính là làm như thế chuyện làm ăn sao. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên theo. Ta liền nói, đây không phải một cái dễ đối phó người trẻ tuổi.